Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lần này không đợi được Trần Phi tái phát hỏi, vậy Tư Đồ Duy Áp cũng đã bắt đầu giải thích nói, đúng vậy, tiên sinh tôn kính ISHD gia tộc thật không đơn giản. Ngài hẳn biết 11 lớn mafia gia tộc và 3 đại mafia gia tộc lớn chứ? Ở Âu Châu, mafia gia tộc lớn chúng ta Brett gia tộc coi là một cái, nước Anh ISHD gia tộc vậy coi là một cái, chẳng qua là cho tới nay chúng ta Brent gia tộc cũng so bọn họ mạnh hơn. Cho nên hàng năm chiếm cứ hắc ám nghị hội 11 chỗ ngồi vị trí thứ 2. ISHD gia tộc là thứ 3. Hắc ám nghị hội 11 tiệc. Nghe vậy Trần Phi con ngươi nhanh tránh, dứt khoát gọi đối phương ngồi xuống, nhiều hứng thú nói, cũng nói cho ta nói đi. Cái này hắc ám nghị hội 11 chỗ ngồi là cái gì? Vậy ISHD gia tộc vậy là cái gì tình huống, đem ngươi biết đều nói cho ta nghe một chút. Tôn kính đại nhân. Nghe vậy Tư Đồ Duy Áp gật đầu một cái, lập tức mở miệng nói, hắc ám nghị hội 11 chỗ ngồi, thật ra thì là như vậy, lại trừ Âu Châu ra những cái kia kiểu nịnh hót trong, chúng ta 11 lớn mafia gia tộc là một toàn thể, sở dĩ năm đó chúng ta tổ tiên vậy thuận thế liên hiệp ở một khối, hợp thành hắc ám nghị hội 11 chỗ ngồi, căn cứ gia tộc thực lực mạnh yếu tới quyết định chỗ ngồi. Trước ba tên, thì có tư cách được gọi là mafia gia tộc lớn, có quyền ra lệnh những thứ khác phổ thông gia tộc làm chút chuyện. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, lại nói, còn như ISHD gia tộc bọn họ phát tích tại rất sớm trước kia tựa hồ đã từng ở thực dân thời kỳ cũng đã thật sâu ở lớn đế quốc Anh bó xuống cây, rồi sau đó khống chế cũng chúa tể Âu Châu kinh tế dài đến gần 2 thế kỷ, bị cho rằng là thế giới giàu có nhất gia tộc. Bất quá có lẽ vậy chính là bởi vì như vậy, bọn họ dã tâm bắt đầu bành trướng, cư tại phía sau màn chủ đạo lên thế kỷ trước sơ vậy trận vét sạch thế giới đại chiến. Chẳng qua là bọn họ nhưng thất bại, bị đả kích hết sức nghiêm trọng cho đến cận đại mới dần dần có khôi phục. Nhưng dù vậy, tiên sinh tôn kính, các người Hoa Hạ có câu rất thích hợp hình dung bọn họ tình huống bây giờ cổ thoại, đó chính là lạc đà gầy lớn so với ngựa, cho nên ISHD gia tộc hôm nay vẫn nắm trong tay toàn bộ Âu Châu tuyệt đại đa số kinh tế mạch máu, một điểm này, ngay cả chúng ta Brett gia tộc cũng tự thẹn không bằng. Mà phải nói bọn họ trong bóng tối sức ảnh hưởng bao lớn, lấy ta tầng thứ, thậm chí không cách nào thuật lại. Vậy Tư Đồ Duy Áp khổ sở mở miệng nói. Như thế lợi hại, xem ra cái này ISHD gia tộc quả thật có chút manh mối à? Nghe vậy liền Trần Phi cũng hơi ngẩn người, vuốt cằm nói. Đúng vậy, bất quá lấy bây giờ ngài thân phận nếu như vẻn vẹn chỉ cần thỉnh cầu một kiện vòng ngọc tử mà nói, dự đoán bọn họ vậy sẽ không như vậy không cho mặt mũi. Dẫu sao nghiêm ngặt nhắc tới, ISHD gia tộc phụ thuộc cũng không thiếu, Steven gia tộc chẳng qua là trong đó rất tầm thường một cái. Bất quá nhưng vào lúc này vậy Tư Đồ Duy Áp bỗng nhiên chuyện đương nhiên nói. Rất hiển nhiên ở hắn trong lòng, vậy ISHD gia tộc mặc dù đúng là một rất kinh khủng đồ vật khổng lồ, có thể Trần Phi loại này liền bọn họ vĩ đại Brett gia tộc tộc trưởng, lão Brett đều như vậy không dám coi nhẹ đông phương mỗ đất nước quái vật vậy giống vậy không phải ăn chay. Cũng chính là một vòng ngọc mà đã, cũng chính là một Steven gia tộc mà thôi, ISHD gia tộc làm sao có thể vì loại chuyện nhỏ này mà đắc tội một vị như vậy đại nhân vật lợi hại. Vậy quá không sáng suốt. Có lẽ vậy, chẳng qua là xem ra lại được nhín thời giờ đi nước Anh nhìn một chút. Nghe vậy Trần Phi không thể đưa hay không cười một tiếng, con ngươi lướt qua một tia mũi nhọn về. Bởi vì Tư Đồ Duy Áp nói thật giống như quả thật cũng không tệ. Lấy hắn hiện nay thực lực liền đao phong tiệp khắc cái loại đó truyền kỳ sát thủ cũng thua ở trên tay hắn, đối phương vậy cái gọi là ISHD gia tộc chẳng lẽ không cần phải cố kỵ một chút không? Nói sau, vòng ngọc kia tử đối với bọn họ mà nói, thật giống như vậy liền thật sự là một vòng ngọc mà đã vẻn vẹn chỉ là đáng tiền. Cùng lúc đó, Italy Florence, nên đất nước nổi tiếng thế giới cao cấp tâm huyết quản bệnh viện Thánh Gióc đường bệnh viện nhát nào đó cao cấp trông chừng bên trong phòng bệnh, mấy vị người mặc vào thẳng hắc tây trang, người người thần sắc lạnh lùng nam tử đang canh phòng ở ngoài cửa, mà bên trong căn phòng, nhưng còn có mấy vị người mặc vào bác sĩ ăn mặc người da đen hoặc người da trắng. Đang nhìn ngủ mê man ở trên giường bệnh nhân, mặt mày ủ ê. Mà trừ mấy vị kia nhìn giống như là bác sĩ người da, ngoài ra còn có hai người vậy lộ vẻ được vô cùng là nổi bật. Bọn họ một người trong đó thoạt nhìn là một dáng người chiều rộng mập tóc vàng người ngoại quốc trên mặt nếp nhăn không thiếu, phỏng đoán không sai biệt lắm đều có 40-50 tuổi. Nhưng nếu là giờ phút này còn có thể đủ người biết hắn ở nơi này, vậy khẳng định lập tức thì biết kinh hô lên Omi gót lại là Tu Chi tiên sinh. Hiển nhiên, cái này tóc vàng mập người ngoại quốc không phải người khác, chính là ở mấy tháng trước ở Hoa Hạ được Trần Phi cứu một mạng thế giới nổi tiếng thiết kế thời trang sư thế giới nổi tiếng xa xí phẩm tập đoàn Saint Laurent ghế thủ lãnh Tucci Saint Laurent. Hắn tại thế giới te tua vòng địa vị giống như điện ảnh trong vòng Cameron vậy, là không thể nghi ngờ số một số hai người, có thể hắn bây giờ biểu hiện ra tư thái nhưng có chút kỳ quái. Bởi vì hắn giờ phút này lại có thể cung cung kính kính đứng ở một người khác sau lưng toát ra cung hậu đại nhân vật dáng điệu. Mà người nọ là một cái giữ lại râu dê người, sâu màu sắc tông phát, nhìn như ước chừng 5-60 tuổi, thâm thúy con ngươi cho người cảm giác tràn đầy cao quý quý tộc hơi thở. Mà bên trong căn phòng cơ hồ tất cả mọi người liếc trộm hướng hắn ánh mắt đều tràn đầy kính sợ và sợ hãi. Bởi vì người này không phải người khác, chính là Italy tiếng tăm lừng lẫy cao cấp xa xí phẩm tập đoàn Saint Laurent cái này nhất đại người nắm quyền. Đồng thời hắn vẫn là vĩ đại Phật La Luân Tát Saint Laurent gia tộc nội bộ, một người cao quý bá tước đại nhân. Tuy nói Italy hôm nay đã hủy bỏ vương thất tước vị phong tước hiệu, có thể cái này nhưng cũng không có thể ảnh hưởng đến tương tự với Saint Laurent gia tộc như vậy gia tộc cổ xưa. Bọn họ vẫn cất giữ như vậy truyền thống, kéo dài tước vị phong tước hiệu. Còn như Saint Laurent gia tộc thành tựu toàn bộ Âu Châu đại lục bóng tối thế giới dưới đất đỉnh cấp ký hiệu tính tồn tại, 11 lớn mafia gia tộc không thể nghi ngờ là nổi bật nhất, không miệng tinh. Mà ở nơi này toàn bộ Âu Châu đại lục 11 lớn mafia trong gia tộc Italy biên giới liền chừng chiếm hữu 5, cái này hiển nhiên là một hết sức con số kinh người mà Saint Laurent gia tộc liền là một cái trong số đó, dưới cờ kinh tế sản nghiệp lan tràn tới toàn cầu các nơi. Mà làm cái này một cái bằng đại khủng bố gia tộc trên mặt nổi phát ngôn viên Pierre Saint Laurent dĩ nhiên là bị vô số người ngửa mặt trông lên, thậm chí kính sợ nhân vật lớn. Liền Tucci loại này người cũng được ở trước mặt hắn cúi đầu. Nhưng bây giờ, hắn tâm tình nhưng thật không tốt. Bởi vì hắn biết duy nhất chân thật nhất yêu thê tử bị bệnh. Hơn nữa còn là rất nghiêm trọng tâm huyết quản tật bệnh. Tác tính tim quy luật thất thường, bây giờ tình huống hết sức nguy cơ. Còn như đã nguy hiểm tới trình độ nào, liền vào giờ phút này đứng ở trước mặt hắn những thứ này cái gọi là toàn Italy biên giới cao cấp nhất nhất quyền uy tâm huyết quản chuyên gia, đều cảm thấy vạn phần khó giải quyết, thậm chí không nghĩ ra biện pháp giải quyết vấn đề là có thể rõ ràng 1-2. Có lẽ vậy chính là bởi vì như vậy, những cái kia bên trong căn phòng cái gọi là cao cấp nhất nhất uy tín Italy chuyên gia, giờ phút này đều thần sắc hốt hoảng nơm nớp lo sợ đứng ở nơi đó tay chân luống cuống. Không có biện pháp, dẫu sao bây giờ đứng trước mặt bọn họ, đây chính là Saint Laurent gia tộc vĩ đại Pierre bá tước đại nhân, tùy tùy tiện tiện một câu nói, là có thể để cho bọn họ đi gặp Thượng Đế. Nhưng bây giờ, vị kia vĩ đại bá tước đại nhân quý nhất yêu, duy nhất phu nhân bị bệnh, bọn họ nhưng lại có thể không thể ra sức, không tìm ra bất kỳ biện pháp có thể cứu vãn bây giờ loại trạng huống này, cái này làm cho bọn họ tại sao có thể không kinh hoàng. Nếu như vị đại nhân kia thật nổi giận, vậy bọn họ sợ rằng hết thảy cũng phải bị làm đi nuôi cá mập. Ta bây giờ không muốn nghe các người giải thích cũng không muốn nghe các người mượn cớ. Ngày mai, nhiều nhất ta chỉ có thể đến khi ngày mai nếu là ta vẫn không thể từ trong miệng các ngươi nghe được tin tức tốt, không thấy được Rosa tỉnh lại, tin tưởng ta Thượng Đế có lẽ sẽ thật hân hạnh gặp mấy tên phế vật các ngươi. Pierce mặt âm trầm, phát ra sau cùng cảnh cáo. Ngày mai, nha, không tôn kính Pierce bá tước đại nhân, cái này quả thực quá làm người khác khó chịu, chúng ta chân thực không có biện pháp, nghe được cái này những cái kia bác sĩ sắc mặt cũng hoảng loạn, khoa trương kêu lên. Một vị trong đó rõ ràng thoạt nhìn là xếp người da trắng ông già một mặt cười khổ, nhìn Pierce mở miệng nói, à tôn kính Pierce bá tước đại nhân, ta rất có thể hiểu ngươi tâm tình bây giờ. Nhưng mà dẫu sao chúng ta cũng chỉ là cái nho nhỏ bác sĩ, mà không phải là không gì không thể thần. Tác tính tim quy luật thất thường là thế giới công nhận vấn đề khó khăn, một khi mắc bệnh rất dễ dàng thì biết chết đột ngột, chớ nói chi là Rosa tiểu thư bây giờ liền tim cùng với tâm huyết quản cái đều có vấn đề cực lớn. Cho nên, giọng bác sĩ thật không có biện pháp sao, nghe vậy biết sắc mặt hơn nữa khó xem, có chút phiền não mở miệng nói. Nếu như những người khác, hắn hiện vào thời khắc này có lẽ cũng sớm đã tức giận mắng lại, có thể dốc bác sĩ thành tựu bọn họ Italy, thậm chí toàn thế giới cũng tiếng tăm lừng lẫy cao cấp tâm huyết quản chuyên gia. Nếu như liền hắn cũng chính miệng nói ra lời như vậy, cho rằng không có biện pháp, vậy có lẽ tựa hồ thì thật không có biện pháp. Tôn kính bá tước đại nhân, thứ cho ta nói thẳng, ngươi hẳn biết ta là mới từ Lawyer B bên kia chạy về. Lấy quý phu nhân bây giờ loại chuyện này, có lẽ coi như là bắt được Lawyer B, có thể hy vọng chữa khỏi nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua 20%, giọng bác sĩ thẳng thừng nói. Thành tựu trên thế giới cao cấp nhất ba đại y học liên minh tổ chức một trong, tên đầy đủ là đẹp lợi kiên Lawyer B y học liên minh thành viên chính thức, hắn có thể chính miệng nói ra những lời này, ý vị như thế nào tự nhiên đã hết sức rõ ràng. Ta, Rosa, nghe vậy Pierce không nhịn được lộ ra vẻ thống khổ thần sắc, con ngươi xông ra chấm đỏ thẫm. Tôn kính Pierce, đại nhân, có lẽ ta có cái biện pháp còn có thể thử một chút. Nhưng mà ngay tại lúc này, vẫn đứng ở Pierce sau lưng không nói chuyện Tu Chi, lại đột nhiên mở miệng nói. Biện pháp gì, nói mau, nghe vậy Pierce lập tức vội la lên. Nghe vậy Tu Chi trực thẳng thân thể, chậm rãi nói, chẳng lẽ ngươi quên, ở Đông Phương, còn có một cái cổ xưa vừa thần bí đất nước. Đông Phương cổ xưa vừa thần bí đất nước. Nghe vậy Pierce ngẩn người, chợt đỏ thẫm con ngươi cướp ra lau một cái tinh mang nói, ngươi nói là Hoa Hạ. Không sai. Nghe vậy mập người ngoại quốc Tu Chi gật đầu một cách chậm rãi nói, lúc đầu trước khi tới ta cũng không tin, nhưng bây giờ ta nhưng không khỏi không thừa nhận cái đó cổ xưa vừa thần bí đất nước cất giấu rất nhiều người khó hiểu đồ. Tỉ như cái gọi là Trung Y Tôn Kính Pierce bá tước đại nhân, ngươi hẳn biết ta trước từng đi qua một lần Hoa Hạ, mà ở bên kia có một vị thần kỳ Trung Y cứu mạng ta. Trung Y, Tu Chi tiên sinh, ngươi nói là Đông Phương quốc gia kia, liền ngụy khoa học cũng không tính hoàn toàn, hắn gạt người đồ. Xin thứ cho ta nói thẳng, đó hoàn toàn là giả, căn bản không có thể tin tưởng. Chẳng lẽ ngươi thật lấy là bằng vào một ít cổ quái cử động cộng thêm hoa hoa thảo thảo, liền có thể chữa bệnh? Nha đây thật là ta nghe qua chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất, ngươi nói, bá thước đại nhân. Có thể nghe nói, vậy dốc bác sĩ nhưng một thái độ khác thường, thái độ cường ngạnh, diễu cợt nói. Rất hiển nhiên, tên này xem thường Trung Y. Nhưng mà tôn kính dốc bác sĩ, ở trong mắt ngươi liền ngụy khoa học cũng không tính, hoàn toàn gạt ngươi đồ, nhưng đem ta từ tử thần trong ngực thần kỳ kéo trở lại. Ngươi biết không? Ta từng ở quốc gia kia đột phát cơ tim tắc nghẽn, ngươi hẳn biết vậy có nhiều nguy hiểm, như vậy mà đối phương nhưng yên tĩnh chỉ bằng mượn một cái nho nhỏ ngân châm, liền đem ta cứu trở về, nếu đổi lại là ngươi, có thể làm được không? Có thể nghe nói mập người ngoại quốc Tu Chi nhưng quét hắn một cái, nhàn nhạt nói. Cái gì? Đột phát cơ tim tắc nghẽn? Nghe vậy nhất thời bên trong căn phòng những thứ khác những cái kia bác sĩ đều la hoảng lên, bởi vì lấy bọn họ tầng thứ, dĩ nhiên vô cùng rõ ràng đột nhiên cơ tim tắc nghẽn đó là một kiện kinh khủng dường nào sự việc. Nhưng mà bây giờ Tu Chi nhưng lại còn nói, đối phương vẻn vẹn chỉ bằng một cây ngân châm liền đem hắn chữa lành, điều này sao có thể? Là nói đùa hoặc là biến ma thuật sao? Rất hiển nhiên bọn họ căn bản không có biện pháp tin tưởng, dẫu sao, đây chính là đột phát cơ tim tắc nghẽn, một khi phát làm thì biết giết người ma quỷ. Có lẽ hắn chỉ là vận khí tốt mà thôi. Một cây kim, đừng bắt đầu nói giỡn, Tu Chi tiên sinh, có lẽ ngươi càng hẳn hồi tưởng một chút, có phải hay không hiện trường còn có những thứ khác yếu tố Tây Y từng là ngươi làm qua cấp cứu chữa trị. Nghe vậy dốc bác sĩ sắc mặt cứng đờ, như cũ diễu cợt nói. Yếu tố Tây Y, xin lỗi, dốc bác sĩ, ta khi đó nếu là thật ngây ngốc đến khi bọn họ tới, bây giờ sợ rằng cũng không biết còn có thể hay không xuất hiện ở đây. Tôn kính Pierce bá tước đại nhân, có lẽ ngươi có thể suy tính một chút ta đề nghị, dù sao dốc bác sĩ bọn họ vậy không có biện pháp, không phải sao? Nghe vậy Tu Chi hướng Pierce bá tước nói. Ta, Pierce trên mặt nhất thời thần sắc rất rõ ràng có chút ý động. Bởi vì lấy hắn thân phận và tầng thứ, dĩ nhiên rõ ràng ở đó một cổ xưa vừa thần bí trong đất nước, nhưng mà tồn tại liền bọn họ vĩ đại Sên Lô Răng gia tộc cũng kiêng kỵ mạc thâm một đám người Hoa Hạ cổ võ giả. Liền loại người như vậy, thậm chí bọn họ Sên Lô Răng gia tộc vĩ đại huyết tộc cũng có thể tồn tại trên thế giới này. Trung Y thần kỳ thì tại sao không thể xuất hiện? Bá tước đại nhân. Mà ở thấy Pierce bá tước trên mặt rõ ràng hiện ra ý động thần sắc, dốc bác sĩ trên mặt nhanh chóng toát ra một loại làm nhục vẻ. Hắn không nghĩ tới đối phương lại có thể không muốn tin tưởng hắn. Cái thế giới này ba đại cao cấp nhất y học liên minh tổ chức một trong, tên đầy đủ là đẹp lợi kiên lawyer B y học liên minh thành viên chính thức, ngược lại lo lắng cái gì đắt Trung Y, hoàn toàn hắn gạt người đồ. Đây không phải là làm nhục hắn, cho hắn khó chịu, là cái gì? Nghĩ đến đây hắn không nhịn được hung hăng cắn răng, nói tôn kính bá tước đại nhân, xin tin tưởng ta, nếu như ngươi thật nguyện ý tin tưởng cái gì đó gạt người quỷ Trung Y, vậy ngươi thê tử Rosa tiểu thư sợ rằng thật muốn hết cứu. Có thể dốc bác sĩ ngươi bây giờ có biện pháp không? Nhưng mà mập người ngoại quốc Tu Chi một câu nói nhưng trực tiếp đem hắn cho trận được gắt gao, sắc mặt nhất thời cứng đờ. Dốc tiên sinh, thật ra thì ta có thể hiểu ngươi ý nghĩ trong lòng, dẫu sao trước ta cũng từng và ngươi ôm giống nhau thành kiến, bất quá, ngươi tổng được đối mặt thực tế không phải sao? Ta bây giờ không phải là nói Trung Y so Tây Y lợi hại, mà là các ngươi quả thật đã không có biện pháp, không phải sao? Tu Chi lại lần nữa mở miệng nói. Ai nói chúng ta đã không có biện pháp? Nghe vậy dốc bác sĩ trên mặt thần sắc mãnh đổi một cái, sát theo nhìn về đang một mặt do dự Pierce bá tước, cắn răng nói, tôn kính bá tước đại nhân, người muốn thì nguyện ý bỏ ra một ít giá cao nói, có lẽ ta có thể đem Rosa tiểu thư mang tới chúng ta lawyer B xem. Chúng ta Lawyer B trong ở tâm huyết quản tật bệnh phương diện thực lực vượt qua ta tối thiểu có 3 vị, bọn họ tất cả đều là từng lấy được qua giải Nobel phần thưởng giải thưởng đến từ thế giới các nơi đứng đầu nhất Tây Y. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút nói, mà ở đó 3 vị trong có 2 vị đều là theo ta tư giao rất tốt bằng hữu. Cho nên bá tước đại nhân ngươi muốn là nguyện ý ta có thể bảo đảm, có thể mời tới 2 người bọn họ tự mình ra tay tin tưởng vậy đinh điểm tiền thù lao đối với bá tước đại nhân ngươi mà nói, giống như chân con muỗi lên thịt căn bản không có để ở trong lòng suy tính cần thiết. Thật chứ? Nghe vậy Pierce bá tước trên mặt nhất thời hiện ra vẻ vui mừng, lớn tiếng nói. Có thể lấy được giải Nobel tương quan y học giải thưởng lớn giải thưởng, cái này ý vị như thế nào, hoàn toàn không cần nói nhảm để diễn tả tin tưởng hai vị tuyệt đối là trên trái đất này cao cấp nhất tâm huyết quản tật bệnh chuyên gia. Như muốn khiến cho có thể mời được bọn họ xuất thủ, vậy hắn thê tử La Sa, há chẳng phải là rất có hy vọng có thể được cứu. Còn như tiền thù lao hắn căn bản là không có để ở trong lòng. Thành tựu Âu Châu 11 lớn Mafia một trong những gia tộc Italy xưa nhất vĩ đại huyết tộc cái gọi là kim tiền ở bọn họ trước mặt hoàn toàn chính là một con số. Thậm chí liền bọn họ mình cũng không biết mình đã ủng có bao nhiêu tiền, 5.000 tỷ, 10.000 tỷ, vẫn là nhiều hơn. Cho nên làm là khổng lồ như vậy Mafia gia tộc trên mặt nổi phát ngôn viên, hắn biết là thật không thiếu tiền. Đương nhiên là thật, tôn kính Pierce bá tước đại nhân, xin thứ cho ta nói thẳng, cái gọi là trung y, hoàn toàn chính là lừa dối người, căn bản không có khoa học căn cứ đồ. Và loại đồ vật này so với Tây y mới là nhất quyền uy, vậy nhất đáng để cho người tín nhiệm không phải sao? Thấy tình cảnh này, vậy dốc bác sĩ lúc này mới trên mặt lại lần nữa lộ ra lau một cái vẻ ngạo nghễ, lớn tiếng nói. Cái này dốc bác sĩ, nếu là muốn đem thê tử ta mang đi Lawyer B, chúng ta lúc nào có thể lên đường? Nghe vậy Pierce bá tước không có trả lời, mà là xé ra đề tài dò hỏi. Tôn kính bá tước đại nhân, có lẽ ta cảm thấy, ngươi càng nên hỏi một chút coi như đem Rosa tiểu thư mang đi nước Mỹ, mang đi Lawyer B, có thể có bao nhiêu hy vọng chữa đâu. Có thể nhưng vào lúc này Tu Chi nhưng lại đột nhiên nói. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút con ngươi nhìn về sắc mặt đột nhiên có chút khó coi dốc bác sĩ chậm rãi nói, dốc bác sĩ, bây giờ khoa học như thế phát đạt có lẽ thông qua số liệu truyền cùng với video chẩn đoán là có thể để cho Lawyer B hai vị uy tín chuyên gia trước thời hạn xem kết quả nắm chắc được bao nhiêu phần có thể đem Rosa tiểu thư chữa khỏi. Nếu như liền bọn họ đều không chắc chắn, vậy cho dù đi nước Mỹ cũng là không có ý nghĩa. Không phải sao? Tu Chi tiên sinh, ngươi là đang cùng ta đối nghịch sao? Nghe nói như vậy dốc bác sĩ không nhịn được cả giận nói. Hắn chân thực không nghĩ ra cái này Tu Chi là bị những cái kia người Đông Phương tẩy não sao? Cái gì trung y, dám trung y, hoàn toàn chính là gạt người đồ, lại tại sao có thể cùng bọn họ nhất uy tín, nhất hệ thống Tây y đặt chung một chỗ tương đối? Đối nghịch, dốc bác sĩ ngươi lời này coi như nghiêm trọng. Tôn kính bá tước đại nhân, ta muốn ta bây giờ được là ở La Rosa tiểu thư sinh mạng phụ trách, dĩ nhiên, ngươi nếu là không nguyện ý ta tiếp tục nói nữa mà nói ta sẽ lập tức im miệng. Tu Chi nghe vậy yên tĩnh mở miệng nói. Không thể chối, ở hắn trong mắt dốc bác sĩ đúng là bọn họ Italy số một tâm huyết quản tật bệnh chuyên gia, nhưng mà tên này nhưng cũng bởi vì như vậy đổi được chân thực rất cố chấp cùng xem thường người. Quả thật trung y ở trên quốc tế tuyên bố là không tốt nhưng mà cũng không ai có thể chối cái loại đó thần kỳ phương pháp chữa trị tồn tại. Hơn nữa bây giờ liền chính bọn họ cũng đã sớm thừa nhận đối với Rosa bệnh tình của tiểu thư không thể ra sức nhưng hay là muốn ngăn cản hắn vì Rosa tiểu thư sinh mạng phụ trách hướng Pierce bá tước đề cử thần kỳ trung y loại này được là không khỏi quá không đủ thân sĩ thậm chí tiểu nhân. Cho nên hắn bây giờ mới có thể một mực theo như đối phương như thế đối nghịch. Dẫu sao ở hắn trong lòng, đối với Trần Phi lòng tin rất hiển nhiên đã vượt qua đối phương. Không sai, hắn suy nghĩ hướng Pierce bá tước đề cử trung y, chính là Trần Phi, cái đó ở hắn trong mắt gọi là thần kỳ Đông Phương chàng trai. Hắn thật rất lợi hại. Ngươi, nghe vậy dốc bác sĩ nhất thời biệt được nói không ra lời, chỉ có thể giận dữ hướng Pierce bá tước nhìn lại. Mà ở đối mặt đến dốc bác sĩ ánh mắt vậy Pierce nhưng do dự một chút rồi sau đó gật đầu một cái, nói, dốc bác sĩ Tu Chi nói không sai, ta quả thật hẳn là vợ con ta sinh mạng phụ trách. Xin ngươi hãy bây giờ trước thông qua thủ đoạn khác hướng bên kia chắc chắn một chút đi, Rosa bây giờ loại chuyện này, bọn họ rốt cuộc có nhiều ít chắc chắn có thể chữa, hoặc giả nói là có thể hay không chữa. Nếu là không được, vậy ta cũng chỉ có thể yên tâm ở giữa băn khoăn cùng thành gặp nhờ giúp đỡ cái đó cổ xưa vừa thần bí đất nước thần kỳ trung y. Ngươi, cái này vậy cũng tốt, ta bây giờ lập tức liên lạc bên kia. Nghe vậy dốc bác sĩ mặc dù tức giận ngứa răng, nhưng vẫn gật đầu một cái, nói. Mà từ một điểm này đến có thể nhìn ra, hắn trong lòng mặc dù cam thù trung y, nhưng tối thiểu thành tựu nghề bác sĩ hành vi thường ngày, vẫn phải có. vậy thì là không thể vào dùng người bệnh sinh mạng làm trò đùa. Có thể như vậy không lâu sau, hắn nhưng có chút trầm mặc cúi đầu trở về. Thấy hắn bộ dáng này, Pierce bá tước không nhịn được sắc mặt đổi một cái, nói, "Doc bác sĩ, chẳng lẽ liền lawyer BE vậy?" "Xin lỗi, tôn kính Pierce bá tước." Nghe vậy Doc bác sĩ có chút xin lỗi ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên nói, "Ta đem Rosa bệnh của tiểu thư quy định tình huống truyền đến bên kia cho ta hai người bạn nhìn xem, cũng chính là hai vị tâm huyết quản tật bệnh giải Nobel giải thưởng đoạt giải, thật xin lỗi, hai người bọn họ cũng rất tiếc nuối biểu thị, hy vọng hết sức mong manh có thể chữa khỏi tỷ lệ không vượt qua 30%. Hơn nữa coi như có thể chữa khỏi, Rosa tiểu thư vậy rất có thể sẽ lưu lại nghiêm trọng hậu di chứng." Nhất thời Pierce không nhịn được tức miệng mắng to một tiếng, sắc mặt đổi được hết sức khó xem. Vốn là ban đầu Pierce bá tước còn tràn đầy hy vọng, lấy là mình thê tử Rosa có thể được cứu. Dẫu sao đây chính là thế giới ba đại cao cấp nhất y học liên minh tổ chức một trong, tên đầy đủ là Đẹp Lợi Kiên Lawyer BE y học liên minh thế giới cao cấp nhất y học tổ chức. Càng đừng dốc bác sĩ trong miệng hai vị vẫn là giải thưởng Nobel y học tương quan giải thưởng đoạt giải, là trên trái đất này cao cấp nhất tâm huyết quản tật bệnh bác sĩ. Nhưng bây giờ, bọn họ nhưng lại có thể cũng nói mình biểu thị hết sức tiếc nuối, không thể ra sức. Cái này làm Pierce bá tước nhất thời có dũng khí từ thiên đường tới địa ngục tâm lý lịch trình, vậy hoàn toàn khó mà hình dung hắn giờ phút này phiền não trong lòng cùng thống khổ. Có thể chữa khỏi tỷ lệ không vượt qua 30%. Hơn nữa coi như có thể chữa khỏi, Rosa vậy rất có thể sẽ lưu lại nghiêm trọng hậu di chứng. Nghe được cái này hắn thậm chí không nhịn được khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái nhàn nhạt giễu cợt. Bởi vì lời như vậy hắn lại làm sao có thể sẽ nghe không hiểu đâu. 30%, chỉ sợ là căn bản là không có chắc chắn đi. Tôn kính Pierce bá tước, ta cho rằng có lẽ ngươi hẳn thử một lần. 30% hy vọng, liền trước mắt Rosa tiểu thư loại chuyện này mà nói, ta cảm thấy đã là một cái rất cao chắc ăn. Dẫu sao liền ta Doc cũng chỉ có không tới 20% chắc chắn mà, nhưng mà vậy Doc bác sĩ vẫn còn ở khuyên lơn. Bởi vì ở hắn loại này cao cấp chuyên nghiệp tâm huyết quản chuyên gia bác sĩ xem ra có thể có 30% hy vọng, đối với Rosa tiểu thư cái loại đó bệnh nghiêm trọng chứng mà nói, đã coi như là một cái rất cao con số. Cái này còn có cái gì không thỏa mãn? Có thể nghe nói Pierce bá tước nhưng đột nhiên hừ một tiếng, lạnh lùng mở miệng nói, Doc bác sĩ, ta muốn ngươi lầm một chuyện. Rosa là ta thích nhất thê tử, đừng nói là 30% hy vọng, coi như là 50%, 70% những thứ này đều không phải là ta muốn gặp. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, rất kiên quyết nói, ta muốn ngươi hẳn rất rõ ràng, ta muốn nghe được là 100%. Là hoàn toàn chắc chắn, có thể đem ta đây ở trên giường bệnh thê tử cứu lại được. 100%, nhà tôn kính Pierce bá tước, ta muốn ngươi cái này nhất định là đang nói hưu nói vượn. Cõi đời này tuyệt không thể nào có người có thể đủ làm được loại chuyện đó, cái này căn bản không thực tế. Nghe vậy Doc bác sĩ nhất thời khoa trương mở miệng nói, cảm thấy Pierce bá tước hoàn toàn là ở ý nghĩ hảo huyền. Nhưng mà lần này, Pierce bá tước đã không để ý tới hắn nữa, mà là xoay người hướng một mặt bình tĩnh Tu Chi hấp tấp nói, Tu Chi, ngươi nói vị kia bác sĩ, có thể mời hắn đến Italy tới sao? Hà tôn kính Pierce bá tước, ngươi muốn làm gì? Ngươi biết bây giờ đang làm gì không? Chẳng lẽ ngươi cũng bị những cái kia chỉ biết nói bậy bạ người Hoa che mắt sao? Cái quỷ gì trung y, vậy cũng là gạt người, bọn họ làm sao có thể cứu được Rosa tiểu thư? Nhất thời vậy Doc bác sĩ thiếu chút nữa nhảy cỡn lên, tràn đầy giễu cợt mở miệng nói. Làm trò đùa, ngay trước hắn Doc cái ý này đại lợi cao cấp nhất tâm huyết quản tật bệnh uy tín chuyên gia mặt mà Pierce lại muốn đi mời một cái gì quỷ trung y là một người tâm huyết quản bệnh nhân chữa bệnh cái này cùng làm nhục hắn, đánh mặt hắn có cái gì khác biệt? Phải biết cái gì đó trung y hoàn toàn chính là gạt người, liền ngụy khoa học cũng không tính, cho nên há có thể đủ cùng bọn họ nhất uy tín, nhất chuyên nghiệp, nhất hệ thống Tây y như nhau. Đây quả thực nha, đáng chết, tên ngu xuẩn này là bị ngu xuẩn ma quỷ lên thân sao? Ta rất rõ ràng ta bây giờ đang làm gì, bất quá ngược lại là Doc bác sĩ ngươi, tựa hồ đã quên ngươi ở ta trước mặt là thân phận gì. Ừ, có thể nghe nói Pierce bá tước nhưng lạnh lùng quét Doc bác sĩ một cái, giọng có chút lạnh người nói. Làm trò đùa, hắn Pierce thân phận gì? Ngươi Doc bây giờ là đang chỉ trích chất vấn hắn sao? Không phải, ta tôn kính Pierce bá tước, xin lỗi, là ta quá kích động nói sai. Mà nghe được đối phương cái loại đó lạnh người, lạnh lùng giọng, Doc bác sĩ cái này mới đột nhiên sau lưng có chút lạnh cả người bừng tỉnh. Giờ phút này đứng ở trước mặt hắn Pierce, đó cũng không phải là cái gì phổ thông có thể mặc cho hắn định đoạt thân nhân bệnh nhân. Mà là vĩ đại Saint Laurent gia tộc Pierce, bá tước đại nhân. Hơn nữa, đồng thời hắn vẫn là tập đoàn Saint Laurent thế hệ này người nắm quyền. Không biết thân phận biết bao tôn quý. cho nên liền hắn dốc loại này bác sĩ nhỏ coi như là ở trong vòng thu được cao hơn nữa thành tựu, lớn hơn nữa danh vọng, thậm chí địa vị là lawyer bi thành viên chính thức một trong, có thể hắn ở Pierce loại này chân chính nhân vật lớn trước mặt vậy vẫn là theo gầy yếu thiếu dinh dưỡng trẻ sơ sinh không bất kỳ khác biệt. Cho nên nếu là đối phương thật nổi giận, vậy hắn khủng bố liền được một giây kế tiếp liền đi gặp thượng đế. Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được trên mặt hốt hoảng vẻ nồng nặc hơn mấy phần, vội vàng giọng vội vàng giải thích, xin lỗi, tôn kính bá thước đại nhân, ta cũng là vì Rosa bệnh tình của tiểu thư lo nghĩ. Dẫu sao trung y cái loại đó hoàn toàn thiếu khoa học căn cứ chữa bệnh thủ đoạn, thật quá buồn cười, không phải sao? Đều như vậy, hắn cũng còn không quên chê trung y, có thể tưởng tượng được hắn trong lòng đối với trung y là có bao nhiêu không giải. Mình lại là biết bao kiêu ngạo. Hừ, ta cảm thấy ngươi bây giờ vẫn là câm miệng của ngươi lại tương đối khá. Bởi vì ta đã có chút không nhịn được muốn tức giận. Có thể nghe nói Pierce bá tước nhưng hừ lạnh một tiếng, đưa mắt ở chỗ này quét về phía một mặt bình tĩnh Tu Chi. Hắn mở miệng nói, Tu Chi, ngươi nghe được ta nói liền sao? Ngươi bây giờ có biện pháp đem vị kia bác sĩ mời tới chúng tại Tali tới sao? Ta muốn ngươi hẳn nhìn ra được lấy Rosa bây giờ loại trạng huống này, có lẽ đã không thích hợp nữa tự mình đi đi Đông Phương cái đó rất xa quá độ. Dĩ nhiên, tôn kính bá tước đại nhân, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Nghe vậy Tu Chi cười biểu thị hiểu, nhưng mà lấy ra điện thoại di động bấm Trần Phi trước từng để lại cho hắn Trung Quốc điện thoại. Ồ, nhưng mà tiếp theo hắn nhưng nhíu mày một cái. Chuyện gì xảy ra Tu Chi? Thấy vậy, Pierce lập tức nói. Điện thoại không có cách nào tiếp thông, xem ra ta phải nghĩ muốn những thứ khác biện pháp gì. Tu Chi nhíu mày nói. Nói như thế, hắn lại lần nữa cầm lên điện thoại gọi thông liền khác một cái mã số. Đến khi điện thoại sau khi tiếp thông, hắn lập tức mở miệng nói, này, ta là Tu Chi, đối với ngươi bây giờ lập tức giúp ta tìm một chút trước chúng ta ở Hoa Hạ tòa thành thị nào, vị kia phó thị trưởng điện lời không sai, hình như là kêu bắc cái gì. Hiển nhiên hắn trước điện thoại, là cho quyền tập đoàn Saint Laurent, trước cùng nhau và hắn đi Chiết Giang khảo sát một vị thành viên. Bởi vì hắn còn nhớ Trần Phi tự hồ cùng vị kia phó thị trưởng biết nếu không, hắn cũng không nên sẽ ở cái loại đó địa phương nhỏ tiến hành đầu tư. Một lát sau, một đạo liên quan tới Hoa Hạ tỉnh Chiết Giang thành phố Bắc Sơn hiện đảm nhiệm thị trưởng Hoàng Đào phương thức liên lạc gửi đến Tu Chi trên điện thoại di động. Tới. Hắn lập tức liên lạc đã qua. Cùng lúc đó, bên đầu điện thoại kia, Hoàng Đào Hoàng thị trưởng đang trong phòng làm việc vùi đầu hết sức làm việc xử lý sự vụ thời điểm, hắn thư ký đột nhiên đẩy cửa ra đi vào, nghi ngờ cộng thêm thấp giọng nói, thị trưởng, có một trận đến từ hải ngoại, tự xưng là Italy tập đoàn Saint Laurent Tu Chi tiên sinh điện thoại, đánh tới chúng ta cái này. Bên kia nói muốn và ngươi thông điện thoại. Tập đoàn Saint Laurent Tu Chi. Nghe vậy Hoàng Đào đầu tiên là sững sốt một chút rồi sau đó lập tức bừng tỉnh đối phương là ai, lập tức nghiêm túc nói, đưa điện thoại cho ta tiếp đi vào. Hiển nhiên hắn dĩ nhiên vẫn là nhớ mấy tháng trước chuyện. Bởi vì Trần Phi Trần Tiên sinh quan hệ đối phương ở bọn họ Bắc Sơn quăng một đại bút tư, hơn nữa lại là còn cùng bọn họ Bắc Sơn tất cả xí nghiệp thành lập hết sức tốt đẹp hợp tác cơ sở, loại này công trạng không biết bị bao nhiêu người hâm mộ. Vậy chính là bởi vì như vậy, hắn mới có thể như vậy thuận lợi lên làm thị trưởng chẳng qua là đối phương đột nhiên tìm hắn làm gì. Thân ái thị trưởng tiên sinh, ngươi tốt còn nhớ ta sao? Ta là Italy Tu Chi, Hoàng Đào điện thoại vừa nối một cái Tu Chi lập tức một khắc không vội vàng hỏi. Dĩ nhiên, tôn kính Tu Chi tiên sinh, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì? Nghe được đối phương miễn cưỡng có thể nghe hiểu Hoa Hạ nói, Hoàng Đào hỏi. Là như vậy, không biết người bên kia bây giờ có thể hay không đủ liên lạc với Trần Tiên Sinh, ta bên này cho hắn gọi điện thoại, nhưng là lại không liên lạc được. Nghe vậy Tu Chi lập tức nói ra mình ý đồ. Trần Tiên Sinh, ngươi nói chẳng lẽ là Trần Phi Trần Tiên Sinh, xin lỗi, không biết Tu Chi Tiên Sinh ngươi tìm Trần Tiên Sinh, có chuyện gì? Vừa nghe đến đối phương nói, Hoàng Đào lập tức thần sắc lẫm liền lẫm, nói. Hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Là như vậy, chúng ta Italy tập đoàn Saint Laurent ông chủ lớn, Pierce bá tước đại nhân, hắn thê tử bị bệnh, là nghiêm trọng tình trạng, cho nên ta hướng hắn đề cử y thuật thần kỳ Trần bác sĩ, hy vọng hắn có thể tự mình tới chúng ta Italy một chuyến. Nhưng bây giờ ta nhưng không liên lạc được hắn, hơn nữa thời gian đã hết sức khẩn cấp. Tu Chi nói, tập đoàn Saint Laurent ông chủ lớn, nghe vậy may là Hoàng Đào loại này cấp chính sở thành phố địa cấp thị trưởng cũng không nhịn được sợ hết hồn. Bởi vì tập đoàn Saint Laurent đây chính là thế giới nổi tiếng cao cấp xa xỉ phẩm tập đoàn, liền hắn cũng làm có nghe đồn, có liên quan tại loại này vật khổng lồ sự việc tự nhiên rất để cho người rung động cùng giật mình. Ta hiểu ý Tu Chi tiên sinh, ta hiểu ý, ta cúp điện thoại trước, ta bên này sẽ lập tức hết sức thử liên lạc Trần tiên sinh, mà tại rõ ràng liền chuyện trọng đại tính sau đó, Hoàng Đào vậy không chần chờ nữa, nói như vậy hoàn liền cúp điện thoại. rồi sau đó hắn thử bấm hai lần Trần Phi điện thoại, cũng phát hiện không có kết quả sau đó, dứt khoát thần sắc ngưng nhiên bấm khác một cái so sánh thần bí điện thoại. Mà điện thoại này, bất ngờ là cho quyền phi báo bên kia. Không lâu sau, thông qua mấy lần từ phi báo tầng dưới chót đi lên truyền, Hoàng Đào bên này rốt cuộc nhận được trong truyền thuyết phi báo người quản lý La Viễn Chí La thủ trưởng gọi điện thoại tới. Vốn là lấy hắn cấp chính sở chức cấp là không thể nào trực tiếp cùng La Viễn Chí loại này cấp bậc đối thoại. Bất quá bởi vì hắn đang đánh cho phi báo bên kia trong điện thoại, nhắc tới Trần Phi tên chữ, lúc này mới phá lệ một tầng đem tin tức truyền đi lên. Trần Phi ở phi báo nội bộ địa vị tự nhiên không thể nghi ngờ. Là thành phố Bắc Sơn Tiểu Hoàng, nghe nói người bên kia muốn tìm Trần Phi thằng nhóc kia. Điện thoại sau khi tiếp thông, La Viễn Chí nghi ngờ nói. Đúng vậy, La thủ trưởng, là như vậy, là bởi vì là ta bên này có tình huống, mà nghe được La Viễn Chí thanh âm, Hoàng Đào nhất thời giật mình một cái, đem liên quan tới Tu Chi gọi điện thoại tới sự việc toàn bộ nói ra. Vitali tập đoàn Saint Laurent, đó không phải là ta biết ta bên này sẽ thông báo cho hắn. Nghe vậy La Viễn Chí hơi ngẩn người. Bởi vì lấy hắn thân phận cùng với nàng chỗ chức vị tính đặc thù tự nhiên rất rõ ràng cái gọi là Italy tập đoàn Saint Laurent, vậy phải hay không Âu Châu nào đó mafia gia tộc nắm trong tay hốt bạc máy móc sao? Hơn nữa Italy thằng nhóc kia hôm nay không phải là ở Italy sao? Nghĩ đến đây hắn trực tiếp cúp Hoàng Đào điện thoại, người sau lập tức hướng bên cạnh phi báo thành viên hạ lệnh, nói thông báo chúng ta ở lại Italy La Mã người, để cho hắn tra một chút Trần Phi thằng nhóc kia bây giờ ở đâu? Nếu là có thể liên lạc nói, lập tức liên lạc một chút. Nhất thời vậy phi báo gật đầu đại thần gật đầu, xoay người rời đi. Như vậy trong chốc lát sau đó, hắn lại lần nữa trở lại, chẳng qua là đây là trên mặt hắn thần sắc nhưng có chút cổ quái. Hắn nói, thủ trưởng, chúng ta ở lại Italy người nói, Trần Tổng giáo quan tựa hồ tiến vào Italy Brett gia tộc cổ bảo, bọn họ không có biện pháp đi vào, vậy không liên lạc được Trần Tổng giáo quan. Italy Brett gia tộc. Lần này coi như là La Viễn Chí La thủ trưởng nghe vậy đều có chút trợn tròn mắt. Bởi vì Italy Brett gia tộc đây chính là ở quốc gia bọn họ trong tình báo thuộc về hoàn toàn không kém tại đỏ thắm chi nha cái loại đó cao cấp tổ chức sát thủ cường thịnh huyết tộc gia tộc. Thậm chí ảnh hưởng lực cũng đã sớm lan tràn tới toàn bộ Âu Châu, thậm chí coi như là vậy cái gọi là tập đoàn Saint Laurent sau lưng mafia gia tộc đều giống như xa không cách nào cùng chi như nhau. Nhưng bây giờ, thằng nhóc này bây giờ rốt cuộc đang làm cái gì? Nghĩ đến đây may là La Viễn Chí La thủ trưởng cũng không nhịn được hơi có chút nhiêu đầu, chẳng lẽ thằng nhóc này là muốn liên hiệp Red gia tộc đối phó đỏ thắm chi nha? Xem ra La thủ trưởng cũng không biết cái gọi là đỏ thắm chi nha, bây giờ thật ra thì đã hủy diệt ở Trần Phi trong tay, không tồn tại nữa. Còn nếu là bị hắn biết nhất định sẽ hung hăng hù giật mình chứ. Dẫu sao, đây chính là thế giới bóng tối sát thủ giới hạng thứ tư khủng bố tổ chức sát thủ à? Mà ở thấy nơi này đầu mối đứt La Viễn Chí La thủ trưởng không nhịn được xoa xoa huyệt thái dương, khổ tư minh tưởng liền một phen, đột nhiên hồi tưởng lại Trần Phi lần này đi Italy tựa hồ cùng hương cảng khổng lồ kia bóng tối tổ chức vậy có quan hệ. Giúp ta liên lạc một chút hương cảng hắc thị bên kia người, liền nói ta có một số việc mà muốn hỏi bọn họ một chút. Liên quan tới Trần Phi thằng nhóc kia, hắn lần nữa hạ lệnh. Vậy phi báo thành viên nghe vậy lại lần nữa gật đầu đi ra ngoài. Mà lần này đợi chừng gần nửa canh giờ, vậy phi báo thành viên mới đưa một bộ quân dụng đặc thù điện thoại thổi phồng trở về, giao cho La Viễn Chí, hơn nữa nói thủ trưởng, là Hắc thị ba đại phó hội trưởng một trong Diêm La. Trong giọng nói của hắn tràn đầy ngưng trọng. Bởi vì cái loại đó tồn tại, đường đường hương cảng Hắc thị phó hội trưởng tựa hồ là trong truyền thuyết cùng vương chủ nhiệm còn có Trần Tổng giáo quan một cấp bậc tồn tại. Cổ võ giả tiên thiên. Ba đại phó hội trưởng một trong Diêm La. Nghe được cái này La Viễn Chí cũng không nhịn được thần sắc kinh sợ kinh chợt cầm lên điện thoại, chậm rãi nói, này, ngươi tốt ta là phi báo La Viễn Chí. Ngươi tốt ta là Hắc thị Diêm La các người bên kia muốn tìm Trần Phi. Từ micro bên trong truyền đến Diêm La thanh âm. Rất hiển nhiên, hắn đã trước thời hạn rời đi Italy quay trở về hương cảng. Bởi vì đỏ thắm chi nha hôm nay đã tiêu diệt hơn nữa lấy Trần Phi hiện nay thực lực vậy không cần hắn âm thầm bảo vệ. Đúng vậy, là như vậy. Chúng ta bên này, La Viễn Chí La thủ trưởng chậm rãi nói. Italy tập đoàn Saint Laurent. Mà làm Diêm La nghe xong La Viễn Chí nói sau đó, không nhịn được giọng có chút kinh ngạc nhẹ ồ nói, mà phía sau sắc hơi cổ quái thậm chí có chút khinh thường. Bởi vì Italy tập đoàn Saint Laurent, không phải là Saint Laurent gia tộc thả vào trước đài hốt bạc con rối sao? mà cái loại đó chỉ có thể ở Hắc Ám Nghị Hội 11 chỗ ngồi xếp hàng đoạn kết của trào lưu nhị lưu huyết tộc gia tộc tùy tùy tiện tiện đưa vào trước đài tiểu con rối, lại dám như thế tự tin, dám để cho Trần Phi tiểu quái vật kia tự mình đến cửa đi xem bệnh. Cái này cũng có phần quá để ý mình, quá để mắt Sên Lô Răng gia tộc chứ. Bất quá đạo lý thuộc về đạo lý, than khổ thuộc về than khổ, nhưng hắn cũng biết loại chuyện này mà không tới phiên hắn bận tâm. Dẫu sao thằng nhóc kia tuổi tác đặt ở kia cũng có mình vòng giao tế, nói không chừng chính hắn thật ra thì rất nguyện ý đi đâu. Nghĩ đến đây, Diêm La khẽ gật đầu nói, ta hiểu ý ta bên này có thể liên lạc với hắn, ta đợi sẽ trực tiếp liên lạc hắn, nói cho hắn đi. Được vậy đa tạ, nghe vậy La Viễn Chí là thủ trưởng cúp điện thoại. Cùng lúc đó, Diêm La bên kia cũng bấm xa ở Italy Brett gia tộc hiện đảm nhiệm tộc trưởng, lão Brett điện thoại. Tiếp lời sau khi tiếp thông, hắn lập tức nói, này, lão con rơi là ta, Trần Phi thằng nhóc kia có phải hay không ở các người vậy? Hắn điện thoại không liên lạc được, ngươi giúp ta để cho hắn tiếp điện thoại. Là Diêm tiên sinh. Nhận được Diêm La điện thoại, lão Brett rất hiển nhiên ngẩn người, rồi sau đó lập tức nói, ngươi nói là Trần Các Hạ. Tốt ta biết, hắn bây giờ quả thật vẫn còn ở chúng ta Brett bên trong gia tộc nghỉ ngơi. Ngươi chờ một chút ta đi nói cho hắn, rồi sau đó hắn liền cúp điện thoại, hướng Trần Phi chỗ ở duplex, xa hoa cao cấp căn hộ đi tới. Như vậy, khúc chiết trăm vòng, không biết thông qua bao nhiêu người miệng, rốt cuộc dần dần sắp đến gần mục tiêu. Trần Phi nhận được Diêm La điện thoại. Này, sư thúc ngươi tìm ta, nghỉ ngơi sau một đêm, Trần mới vừa tỉnh ngủ, hắn mơ mơ màng màng nói. Không phải ta tìm ngươi, là ngươi có cái Italy người quen tìm ngươi. Điện thoại ngươi làm sao liên lạc không được? Diêm La mở miệng nói. Ta ở Italy người quen, ai? Nghe vậy Trần Phi nhất thời có chút thần sắc cổ quái, bởi vì hắn ở Italy lúc nào có người quen. Chẳng lẽ là Aper có thể cũng không đúng đi, nếu là nàng muốn tìm mình, trực tiếp tới cái này Brett cổ bảo không thì xong rồi, hơn nữa lấy nàng vòng, tại sao có thể tiếp xúc đạt được Diêm La bên kia? Nghĩ như vậy trong lòng của hắn càng mơ hồ, bất quá vẫn là giải thích ta điện thoại di động lúc trước chàng đại chiến kia lúc bị hoàn toàn phá hư, mở điện thoại di động các loại cũng mất. À, như vậy, ta nghe nói là Sên Lô Răng gia tộc bên kia một cái kêu là cái gì Tu Chi người hắn hình như là chuẩn bị kêu ngươi đi Italy đến cửa xem bệnh. Nghe vậy Diêm La mới chợt hiểu ra, rồi sau đó lại có chút trêu ghẹo vậy mở miệng cười nói. Tu Chi, đến cửa xem bệnh, tình huống gì, biết là chuyện gì xảy ra không? Nghe vậy nhất thời Trần Phi thần sắc hơi nghiêm túc nói. Hắn dĩ nhiên còn nhớ vậy mập người ngoại quốc Tu Chi, hơn nữa ban đầu tên kia vậy vẫn là rất cho hắn mặt mũi, giúp hai người họ lần. Dĩ nhiên đây cũng không phải điểm chính là đối phương lại có thể sẽ có ý tưởng mời hắn tự mình đi Italy xem bệnh nhìn dáng dấp tình huống hết sức nghiêm trọng dáng vẻ. Làm sao, ngươi thật chuẩn bị đi, mà nghe được Trần Phi loại giọng nói này mà nói, Diêm La ngớ ngẩn, tựa hồ có chút bất ngờ. Không nghĩ tới tiểu tử này lại có thể thật có ý tưởng đã qua. Dĩ nhiên, tựa hồ nghe ra tới Diêm La Diêm sư thúc trong giọng nói nghi ngờ, Trần Phi cười lên tiếng, sư thúc ta trừ là một vị cổ võ giả ra, còn là một vị thuần túy trung y, tuy nói ta không làm được hành nghề y tế thế như vậy vĩ đại, nhưng tối thiểu thấy chết mà không cứu vẫn là không làm được. Hơn nữa ta càng tin tưởng loại chuyện này trong sâu xa là có nguyên nhân quả cứu một mạng người thắng tạo bảy cấp phù đồ. Phải không, vậy đã như vậy, ta bên này liền cúp điện thoại trước. Vì liên lạc với ngươi, bọn họ bên kia tựa hồ đã trì hoãn không ít thời gian. Nghe vậy Diêm La hơi trầm mặc một chút cười cúp điện thoại. Hành nghề y tế thế, cứu một mạng người thắng tạo bảy cấp phù đồ. Không nghĩ tới tiểu tử này còn có như vậy một màn, thật đúng là người không thể xem bề ngoài à. Mà ở sau khi cúp điện thoại, Diêm La hồi tưởng lại ngày đó ở núi Alpen Đại Liệt Cốc nhìn thấy, một cái tiểu tử như vậy cố chấp, như vậy điên cuồng, như vậy sát khí xông lên đỉnh một mặt nhưng chưa từng nghĩ đến, trừ vậy ra hắn lại còn cũng như này hiền lành một mặt. Đúng vậy, thầy thuốc lòng cha mẹ cứu một mạng người thắng tạo bảy cấp phù đồ. Cùng lúc đó, Trần Phi bên kia đã nghĩ biện pháp bấm Tu Chi điện thoại. À, thân ái Trần, ta rốt cuộc nhận được ngươi điện thoại, là ngươi sao? Ta bây giờ rất cần nghe được ngươi thanh âm. Mà ở điện thoại mới vừa sau khi tiếp thông, micro bên trong liền truyền đến một hồi thanh âm dồn dập. Là ta Tu Chi tiên sinh, xin lỗi để cho ngươi đợi lâu, ta điện thoại ở trước đây không lâu vừa mới hư mất cho nên. Trần Phi giải thích. Phải không, vậy thì thật là không đúng dịp, bất quá vậy đã cũng không trọng yếu. Thân ái Trần, ngươi bây giờ ở đâu? Hoa hạ sao, không biết ngươi có thể hay không tới chúng tại Italy một chuyến, bên này có một vị tình huống vô cùng là nguy cơ bệnh nhân. Nàng là chúng ta tập đoàn Sên Lô Răng ông chủ lớn, Pis bá thước thê tử, Rosa tiểu thư. Tu Chi vội vàng nói. Tu Chi ngươi không cần lo lắng, từ từ nói, ta muốn ta bây giờ càng hẳn biết kết quả là bệnh gì. Ngoài ra ta bây giờ không có ở đây Hoa Hạ, mà là ngẫu nhiên đang cắt người Italy thủ đô, La Mã. Nghe vậy Trần Phi rất là chấn định mở miệng nói. Hà Thượng Đế, ta không nghe lầm chứ, ngươi nói ngươi bây giờ ở đâu? La Mã sao, vậy thì thật là quá tốt. Ngươi bây giờ ở địa phương nào, ta bây giờ lập tức phái người đã qua đón ngươi. Chúng ta bây giờ ở Phật La Luân Tát Thánh dọc đường bệnh viện Yat bên trong. Nghe được cái này, Tu Chi ngay tức thì kích động, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, Trần Phi lại có thể ngay tại bọn họ Italy. Ta bây giờ ở vải Tu Chi tiên sinh, ngươi trước hay là đem bệnh nhân tình huống nói cho ta đi. Trần Phi vừa nói đột nhiên dừng một chút rồi sau đó thay đổi đề tài nói. Hắn vốn là muốn thuận miệng nói mình đang Italy La Mã Bret gia tộc cổ bảo bên này, có thể suy nghĩ kỹ một chút, cái này thật giống như có chút không lớn thích hợp, bởi vì Bret gia tộc ở Italy trong biên giới địa vị thật giống như có chút không quá vậy. À, đúng, ta vẫn là hiện đem Rosa tiểu thư tình huống nói cho ngươi đi. Vì cái đó ai, ngươi tới đây một chút nghe vậy Tu Chi lúc này mới có chút tỉnh táo lại, đem bên trong căn phòng một vị bác sĩ chào hỏi tới đây, để cho hắn đem Rosa tiểu thư tình huống cụ thể nói cho Trần Phi. Mời dùng tiếng Anh được không? Ta nghe không hiểu Italy tiếng nói. Có thể Trần Phi nhưng nghe không hiểu Italy tiếng nói, vì vậy bên đầu điện thoại kia lại vội vàng đổi một cái biết nói tiếng Anh bác sĩ. Như vậy, Trần Phi rốt cuộc hiểu được một ít tình huống cụ thể. Ác tính tim quy luật thất thường, cấp tính bên trái yếu tim, bóc tách động mạch chủ đây có thể đều là thế giới vấn đề khó khăn à, cái này lão đồ kỳ thật vẫn để mắt ta. Rồi sau đó hắn không nhịn được ở trong lòng lẩm bẩm. Ác tính tim quy luật thất thường, cấp tính bên trái yếu tim, bóc tách động mạch chủ cái này không một không phải cấp thế giới tim tâm huyết quản tật bệnh không chỉ có khó mà chữa trị, hơn nữa tỷ số chết cực cao. Chớ nói chi là bây giờ còn nghiêm trọng hơn đến cái này ba trường hợp cùng xuất hiện liền trách không được lão đầu kỳ tên kia sẽ ngựa chết thành ngựa sống vậy tìm được hắn cái này tới, chỉ sợ cũng là chân thực cái khác không có biện pháp muốn tận hết nhân lực thử một chút xem sao. Dẫu sao ở nơi này Italy, hẳn không lợi hại gì trung y chứ. Đi theo hắn lại dùng tiếng Anh để cho đối phương nói điện thoại giao cho lão đồ kỳ, rồi sau đó chậm rãi nói, được rồi, Tu Chi tiên sinh, ta đã biết tình huống gì. Người đem mới vừa nói địa chỉ phát cho ta, ta đợi sẽ tự đi. Như vậy sao được, hay là để cho ta phái người đã qua đón ngươi đi, thân ái Trần, ngươi yên tâm, ở Italy chúng ta tập đoàn Saint Laurent khắp nơi đều là người. Tu Chi còn lấy là Trần Phi là sợ phiền toái bọn họ cho nên lập tức làm trò đùa vậy nói. Dẫu sao Trần Phi nhưng mà tới là bọn họ ông chủ lớn thê tử xem bệnh cho nên há có thể như vậy lạnh nhạt để cho chính hắn tới đây chứ. Vậy đơn giản quá thất lễ. Không phải được rồi, ngươi để cho người ở lớn đường phố cùng ta nửa giờ sau đó đến. Nghe vậy Trần Phi vốn còn muốn cự tuyệt nhưng đi theo vẫn là sửa lời nói. Phải, không thành vấn đề, ta bây giờ lập tức kêu bọn họ đi phố lớn chờ. Nghe vậy lão đồ kỳ tự hồ cũng có chút chậm qua thần mà tới, không lại hỏi Trần Phi rốt cuộc ở đâu, mà là theo câu chuyện gật đầu nói. Vậy ta trước hết cúp, chờ một hồi gặp Tu Chi tiên sinh. Nghe vậy Trần Phi vậy gật đầu một cái cúp điện thoại. Tôn kính Trần các hạ, ngươi phải đi sao? Mà ở Trần Phi sau khi cúp điện thoại, một mực đứng ở bên cạnh không nói chuyện lão Brett bỗng nhiên nói. Đúng vậy, ta có chút việc riêng tư phải đi Phật La Luân Tát Thánh Gióc đường bệnh viện nhất một chuyến. Ngươi có thể hay không phái người đưa ta đi phố lớn? Trần Phi cười gật đầu. Dĩ nhiên, đây là ta vinh hạnh. Nghe vậy lão Brett lập tức gật đầu một cái, rồi sau đó hướng sau lưng người làm báo cho biết một cái, lúc này mới lại cười lên tiếng tôn kính Trần các hạ, sau đó ngươi bên kia nếu là có cần gì giúp không ngại trực tiếp cho ta điện thoại. Tối thiểu ở nơi này Italy, thậm chí còn Âu Châu tuyệt đại đa số quốc gia chúng ta Brett gia tộc vẫn là có chút ảnh hưởng lực, rất ít có người dám không cho mặt mũi. Vậy ta trước hết ghi nhớ có chuyện gì nhất định cho tôn kính các hạ ngươi gọi điện thoại. Nghe vậy Trần Phi cười nói. Một lát sau, một chiếc khiêm tốn xa hoa cao cấp thương hiệu kiệu lái xe ra khỏi Brett gia tộc cổ bảo, đi tới Italy nổi tiếng phố lớn. Trần Phi ở một cái so sánh bí ẩn địa điểm xuống xe, rồi sau đó lại liên lạc Tu Chi một lần, cuối cùng một chiếc cao cấp đại khí Bentley xe nhỏ dừng ở trước mặt hắn, đem hắn tiếp hướng Phật La Luân Tát. Phật La Luân Tát là Italy trung bộ một thành phố, nhờ tư thể nạp khu thủ phủ, ở vào Á Bình Ninh trong dãy núi đoạn Tây Lộc trong lồng trào. 15-16 thế kỷ lúc Phật La Luân Tát là Âu Châu nổi tiếng nhất nghệ thuật trung tâm, lấy mỹ thuật hàng thủ công nghệ và dệt phẩm nổi danh toàn Âu. Dĩ nhiên hắn vậy vẫn là thế giới nổi tiếng nghệ thuật chi cũng Italy trung tâm văn hóa Italy ca kịch truyền thừa phát huy đất. Càng có thế giới mỹ thuật học phủ cao nhất Phật La Luân Tát mỹ thuật học viện truyền bá tiếng tăm thế giới. Còn như Phật La Luân Tát Thánh dốc đường bệnh viện nhất, vậy càng là hưởng dự Italy, thậm chí hơn nửa Âu Châu cao cấp tâm huyết quản bệnh viện hội tụ không biết bao nhiêu tâm huyết quản tật bệnh kiểu uy tín chuyên gia. Trong đó đặc biệt Jorge Antesilius, bác sĩ nổi tiếng nhất, bị coi là Italy giới y học kiêu ngạo. Cũng là gần gũi nhất lần kế giải Nobel tương quan giải thưởng người. Lúc rời liền La Mã mấy canh giờ sau đó, Trần Phi rốt cuộc ở Phật La Luân Tát Thánh dốc đường bệnh viện nhát cửa gặp được đã lâu Tu Chi. Không đi theo hắn bên người còn có hai người khác, một vị giữ lại dâu dê tông phát cụ già cùng với một vị khác thần sắc nhìn như có chút kiêu ngạo người da trắng bác sĩ. Trần Phi cao mày phát hiện tên kia nhìn về phía mình ánh mắt tựa hồ có chút không tốt. À, thân ái Trần, ta ân nhân cứu mạng, ta có thể cuối cùng lại gặp ngươi lần nữa. Xin cho phép ta là ngươi giới thiệu ngươi, vị này là chúng ta tập đoàn Saint Laurent ông chủ lớn, đồng thời cũng là chúng ta Saint Laurent gia tộc nội bộ bá tước đại nhân, Pierce bá tước. Tu Chi ôm nhiệt tình Trần Phi, sau đó hướng Trần Phi giới thiệu vị kia giữ lại dâu dê tông phát ông già. Ngươi tốt Trần bác sĩ, ta là Saint Laurent gia tộc Pierce, rất vinh hạnh có thể ở nơi này thấy ngươi, vậy rất cảm ơn ngươi. Pierce hướng Trần Phi đưa tay ra. Ngươi tốt Pierce, bá tước. Ta muốn ngươi hẳn cảm ơn Tu Chi tiên sinh, dẫu sao nếu không phải hắn mà nói, ta cũng không nên sẽ xuất hiện ở đây. Trần Phi thấy vậy cũng cười đưa tay ra, mỉm cười mở miệng nói. Thân ái Trần, ta muốn biết bá tước có thể sẽ không quên ta công lao. Bất quá, Rosa bệnh của tiểu thư, ngươi có nắm chắc không? Tu Chi dĩ nhiên nghe được Trần Phi trong giọng nói trêu ghẹo, đầu tiên là cười lắc đầu, rồi sau đó lại thần sắc đổi được nghiêm túc mấy phần. Bởi vì hắn trước chiếu cố đem người gọi tới, đều quên hỏi Trần Phi, rốt cuộc có nhiều ít chắc chắn có thể chữa trị Rosa bệnh của tiểu thư. Nếu như liền 30% cũng không được vậy thì. Rosa tiểu thư chính là người bệnh nhân kia tên chữ sao? Yên tâm đi, Tu Chi, ngươi hẳn rõ ràng ta chưa bao giờ đánh không nắm bắt chiến đấu, nếu như ta không có nắm chắc mà nói, liền không sẽ xuất hiện ở nơi này. Nghe vậy Trần Phi khóe miệng phiết liễu phiết cười lên tiếng. Vì nói ác tính tim quy luật thất thường, cấp tính bên trái yếu tim, bóc tách động mạch chủ đều là thế giới tính vấn đề khó khăn, bất quá ở hắn loại này không phải người bình thường trước mặt ngược lại cũng không như vậy khó giải quyết, có biện pháp chữa. Thật chứ? Mà nghe được Trần Phi mà nói, vô luận là Tu Chi hay hoặc là vậy Pierce bá tước cũng không nhịn được trên mặt thần sắc cả kinh ngạc vui mừng kêu to lên. Bởi vì Trần Phi ý của lời này, há chẳng phải là nói hắn thật sự có biện pháp có thể chữa trị. Thật là nói bậy nói bạ. Có thể nhưng vào lúc này, vậy bác sĩ trang phục giáp bác sĩ nhưng đột nhiên sắc mặt biến đứng lên, nhảy ra, dùng tay chỉ Trần Phi đổ ập xuống chất vấn, chẳng lẽ người Đông Phương đều giống như ngươi như vậy thích hồ ngôn loạn ngữ tùy tiện há mồm nói mạnh miệng sao? Có nắm chắc ngươi lấy là ngươi là ai? Eddie Steven Altini áo ừ ni. Ngươi có biết liền ừ bối đạt tương quan y học giải thưởng đoạt giải cũng đối với Rosa tiểu thư tình huống biểu thị tiếc nuối. Chẳng lẽ ngươi còn cho rằng, mình y thuật đã mạnh hơn giải Nobel giải thưởng đoạt giải liền sao? Dốc bác sĩ ngươi đang làm gì? Xin ngươi hãy lập tức im miệng. Lão đầu kỳ sắc mặt ngay tức thì thay đổi quát lạnh. Dốc bác sĩ ta biết trong lòng ngươi đối với trung y có thành kiến, có thể ngươi bây giờ tốt nhất vậy làm rõ ràng cục diện và tình trạng. Ngươi không làm được sự việc vậy chớ làm những người khác đi làm, nếu không ta nghĩ ta sẽ cân nhắc mời ngươi rời đi nơi này. Liền Pierce cũng là mặt liền biến sắc lạnh lùng khiển trách. Không phải, tôn kính Pierce bá tước đại nhân, nghe vậy Jock bác sĩ nhất thời có chút luống cuống, một bên hung tợn nhìn chằm chằm Trần Phi, một lần đầu đầy mồ hôi muốn há mồm giải thích. Có thể hắn nói cũng còn chưa nói hết, lại bị người trực tiếp đem lời cắt đứt. Chỉ gặp Trần Phi khóe miệng phát họa cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lướt qua nhàn nhạt vẻ trào phúng, nhìn về đối phương, nhàn nhạt nói, giải Nobel giải thưởng đoạt giải, ngươi là đang nói mình sao? Dĩ nhiên không phải ta, là ta hai vị tư giao bạn rất thân. Hai người bọn họ lại cẩn thận phân tích Rosa bệnh tình của tiểu thư sau đó cũng biểu thị tình huống chân thực quá nghiêm trọng không thể ra sức. Cho nên ngươi, ha ha, nghe vậy vậy Jock bác sĩ sắc mặt cứng đờ tựa hồ bị đâm đến cái gì chỗ đau mà là không nhịn được theo bản năng sắc mặt hết sức không thân thiện nhìn Trần Phi, ha ha giễu cợt. Ở hắn xem ra, đây hoàn toàn chính là một cái Đông Phương mỗ đất nước tên lường gạt. Rosa bệnh chứng của tiểu thư, liền bọn họ nhất uy tín, chuyên nghiệp nhất Tây y cũng không thể ra sức, cái loại đó hoàn toàn gạt gạt người Trung y, làm sao có thể hữu dụng. Hơn nữa, cái này Đông Phương tiểu tử mới bay lớn. Chỉ sợ cũng theo hắn nhi tử không sai biệt lắm vậy tuổi tác có thể có nhiều ít hành nghề chữa bệnh kinh nghiệm có thể biết nhiều thiếu y học. Đây quả thực là một tràng náo nhiệt, là đang quấy rối. À, nguyên lai là bạn ngươi. Vậy ngươi chỉ sợ cũng không phải cái gì xuất sắc bác sĩ, cũng không hiểu được cái gì là chữa bệnh cứu người. Tu Chi tiên sinh, ngươi nói không sai, loại này chỉ biết trên miệng nói một chút người, quả thật hẳn im miệng. Nhưng mà nghe vậy Trần Phi nhưng chỉ là nhàn nhạt quét hắn một cái, chợt liền giống như là đuổi con ruồi như nhau phất phất tay, thần sắc vô cùng là khinh thường nói. Mụ cũng không phải là ngươi được giải Nobel phần thưởng, phách lối cái giám mà, thật là mất mặt. Ngươi, nhất thời gióc bác sĩ bị tức được sắc mặt đỏ lên, hãy cùng gan heo như nhau. Hắn không nghĩ tới Trần Phi lại dám như vậy làm nhục hắn, châm chọc hắn không có được giải Nobel giải thưởng. Nếu như người trước mắt này không phải biết bá tước mời tới, sợ rằng hắn đã sớm lớn tiếng tức giận tìm người đem ném ra cái này cửa bệnh viện. Hắn Gióc Antecilius thân phận gì, địa vị gì, há lại là tùy tùy tiện tiện người nào, cái gì Đông Phương tên lường gạt là có thể như vậy làm nhục hắn. Mình không được liền đừng ở chỗ này xấu hổ mất mặt. Nhưng mà ngay tại một khắc sau, Trần Phi nhưng nhàn nhạt quét hắn một cái, mở miệng nói, có lẽ ở trong mắt người khác, ngươi còn coi như là một y thuật nhất bàn bàn cái gọi là chuyên gia, có thể ở trong mắt ta, ngươi nhưng không đáng giá một đồng, thậm chí không xứng được gọi chi là một người hợp cách bác sĩ. Bởi vì lòng ngươi mắt quá nhỏ, mà đây dạng không biết sẽ hại chết nhiều ít vô tội bệnh nhân. Ngươi nói bậy nói bạ. Nhất thời Gióc bác sĩ trên mặt đỏ lên thành gan lợn, sắc mặt đổi giá cả càng thêm khó coi. Bởi vì Trần Phi cái mũ này cho hắn chân thực trừ được quá lớn, cái gì gọi là hắn dốc lòng quá, cái gì gọi là như vậy không biết sẽ hại chết nhiều ít vô tội bệnh nhân. Các người vậy bộ cái gọi là trung y, hoàn toàn chính là gạt trò lừa bịp gạt người, thậm chí bọn ngươi người Đông Phương cũng như vậy yêu lừa dối người, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Nghĩ đến đây hắn chân thực không nhịn được trong lòng không bần cùng tức giận, rốt cuộc lại nhảy ra chỉ Trần Phi lỗ mũi chất vấn, ngươi biết thân thể con người tim có nhiều ít cây trọng yếu mạch máu sao? Ngươi biết tim quy luật thất thường nghiêm ngặt nhắc tới đã không đơn thuần là giới y học vấn đề khó khăn, lại là còn dính dấp đến vật lý, ngươi hiểu được như vậy bệnh nghiêm trọng chứng y lý là cái gì không? Rosa tiểu thư tình huống liền giải Nobel tương quan y học giải thưởng đoạt giải cũng không có tốt biện pháp, chỉ bằng ngươi. Chỉ bằng ngươi vậy gạt người cái gọi là trung y? Nhất định chính là cười nhạo. Hắn nhất định chính là không đếm xỉa đến, lại một lần nữa không để mắt đến Pierce bá tước cảnh cáo. Gióc bác sĩ, mời chớ đem ta đối với ngươi dễ dàng tha thứ làm là ngươi càn rỡ vốn. Ngươi thật lấy là ngươi ở ta trước mặt là thứ gì? Mà ở thấy Gióc bác sĩ như vậy lại ba lần coi thường mình nói, Pierce bá tước rất hiển nhiên có chút tức giận, sắc mặt âm trầm, sát theo liền gặp hắn vẫy tay hướng sau lưng báo cho biết một chút. À, không tôn kính bá tước đại nhân, ngươi đây là muốn làm gì? Thả, buông ta ra. Nhất thời vậy một mặt tư thái cao, di chỉ khí huy Gióc bác sĩ mặt liền biến sắc, rồi sau đó thần sắc có chút bối rối cả lăng. Bởi vì sẽ ở đó Pierce bá tước tiếng nói vừa dứt hạ, sát theo thì có hai vị người mặc hắc tây trang, đeo kính mát, thần sắc khí chất vô cùng là lãnh khốc người từ phía sau đi lên, sau đó một trái một phải nhấc lên hắn hai cái tay cánh tay. Không, tôn kính bá tước đại nhân, ta có thể là vì ngươi tốt, vì Rosa tiểu thư sinh mạng phụ trách. Nhà thượng đế các người nhất định là bị cái này biết gạt gạt người Đông Phương tên lường gạt xuống cái gì thần chú. Trung y, đó hoàn toàn chính là giả, không có khoa học căn cứ đồ, tại sao có thể cùng chúng ta nhất quyền uy Tây y như nhau. Vậy Gióc bác sĩ nhất thời cãi lộn. Dĩ nhiên cùng lúc đó, thật ra thì trong lòng của hắn cũng có chút luống cuống. Bởi vì hắn rất biết mình cùng trước mắt vị này tập đoàn Saint Laurent ông chủ lớn giữa chênh lệch. Mọi người đều biết Italy chính là Teto văn hóa chi cũng càng là thế giới cao cấp xa xí phẩm tụ tập đất. Italy tập đoàn Saint Laurent coi như là dõi mắt thế giới cao cấp xa xí phẩm vòng, vậy tuyệt đối cũng coi là trước 10 trước năm tồn tại. Hắn dưới cờ nơi ban bố xa xí phẩm thương hiệu không biết có nhiều ít, bị thế giới đông đảo nhà giàu, người có tiền quý tộc ưa chuộng, truy đuổi nâng, ở trong mắt người ngoài hoàn toàn chính là siêu cấp kinh khủng hốt bạc máy móc. Như vậy ra đời ra sức ảnh hưởng tự nhiên tuyệt không phải bình thường. Mà hắn Gióc Antecilius nhiều nhất cũng chính là một bác sĩ coi như trên đầu chĩa vào liền trên thế giới này ba đại cao cấp nhất y học liên minh tổ chức một trong, tên đầy đủ là đẹp lợi kiên lawyer bi y học liên minh thành viên chính thức cái mũ, có thể ở Pierce loại này tập đoàn Saint Laurent ông chủ lớn trước mặt vậy vẫn là lộ vẻ được quá yếu, vô cùng khác xa. Người phát triển coi như là lại nghịch thiên, ngạo mạn đi nữa, có thể cùng những cái kia đủ để áp đảo luật pháp và chính quyền trên đồ vật khổng lồ tập đoàn siêu cấp mà nói, vậy vẫn là lộ vẻ được quá nhỏ bé. Bởi vì từ trình độ nào đó mà nói, Italy luật pháp hoàn toàn chính là bọn họ thao túng lập ra, cái gọi là người lãnh đạo quốc gia cũng là ở bọn họ điều khiển dưới sinh ra. Hừ, người ngu xuẩn. Thấy tình cảnh này, liền lão đầu kỳ cũng không nhịn được giễu cợt vậy hừ lạnh một tiếng. Bởi vì cái này Gióc Antecilius chân thực có chút quá tự tin, thật lấy là mình là thứ gì. dám ở loại trường hợp này làm nhục hắn Tu Chi Sen Lorang ân nhân cứu mạng, hơn nữa bây giờ vẫn là duy nhất có thể cứu tốt Rosa tiểu thư hy vọng. Vậy may Pis bá thức tính khí tốt không muốn theo hắn vậy kiến thức như đổi thành hắn lão đồ kỳ sợ rằng cái này không dài đầu óc người ngu xuẩn đến lượt đi gặp thượng đế, nên đi biển khơi bên trong kiến thức một chút cá mập răng. Hừ, đợi một chút. Coi như lúc này, Trần Phi lại đột nhiên mở miệng hơn nữa còn ngăn cản những cái kia người đồ đen muốn đem Gióc bác sĩ mang đi cử động. Một màn này làm vô luận là lão đồ kỳ hoặc giả là Pis bá tước đều sững sốt sững sờ, người sau sát theo mở miệng nói, thân ái Trần tiên sinh, xin lỗi, chuyện này là ta sơ sót cùng sai lầm. Người yên tâm, ta sẽ để cho cái này phiền người người biến mất ở chúng ta trước mắt chỉ ít ở ngươi là Rosa mở ra cứu chữa trước ta bảo đảm chúng ta bên tai tuyệt sẽ không xuất hiện lại từ hắn trong miệng phát ra tạp âm. À không, bá tước đại nhân, ngươi là muốn giam lỏng ta sao? Ngươi không có quyền lợi làm như vậy, không? Ngươi có thể làm như vậy, nghe vậy vậy Gióc bác sĩ nhất thời luống cuống kêu gào to lên. Nhưng mà nghe vậy Trần Phi nhưng trực tiếp đem đang chuẩn bị hạ lệnh để cho hộ vệ đem Gióc bác sĩ mang đi Pis bá tước nói cắt đứt. Chỉ gặp hắn cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi thật sâu nhìn vậy Gióc Antecilius bác sĩ, rồi sau đó lạnh lùng nói, nếu là ở trong nước đụng gặp giống như ngươi loại này chỉ biết đùa bỡn cái miệng người, có lẽ ta cũng lười để ý bất quá ai kêu ngươi là cao quý người nước ngoài đâu. Thật lấy là đầu thai xuất thân ở Âu Châu, là có thể cao hơn người một bậc tùy tùy tiện tiện làm nhục chúng ta vĩ đại hoa hạ dân tộc lão tổ tông lưu truyền xuống khôi bảo. Xin lỗi, có lẽ ngươi loại phế vật này còn không có cái đó tư cách. Vốn là ở trên trái đất này, quả thật vô luận là từ được hoan nghênh, trình độ tín nhiệm, hoặc giả là y học địa vị mà nói Tây y nếu so với Trung y lợi hại nhiều lắm. Nhưng mà cái này nhưng cũng không phải là miệng kia thúi người, xem thường Trung y, miệt thị Trung y, thậm chí qua loa tắt nước giờ mượn cớ. Trung y là ngụy khoa học. Trung y sư gạt gạt người đồ, là đông phương thuật lừa gạt. Người ngu xuẩn, không gặp qua cảnh đời, cái này ta có thể không trách ngươi. Bất quá ngươi loại này cái gì cũng không hiểu người, lại dám ở ta trước mặt như vậy nói bậy nói bạ qua loa cho chúng ta Trung y tát nước giờ ta có thể không có biện pháp làm được ngồi yên không lý đến, không nghe được. Trần Phi một mặt giễu cợt nhìn vậy Gióc bác sĩ, rồi sau đó hơi dừng lại một chút lại lạnh nhạt mở miệng nói, ngươi muốn hỏi ta Tây y bệnh lý, xin lỗi, ta là không hiểu, bất quá ngươi rõ ràng cái gì là thân thể con người âm dương sao? Cái gì là ngự âm dương ngũ hành thay đổi sao? Cái gì là tiên thiên ngày mốt chí khí sao? Xem ra ngươi không hề hiểu. Vậy đã như vậy, ta có phải hay không cũng có thể nói ngươi cũng là một tên lường gạt. Âu Châu Italy tên lường gạt. Im miệng, ngươi là thứ gì, ngươi dựa vào cái gì ở ta trước mặt nói như vậy nói. Ngươi mới bay lớn, ngươi tại thế giới y học trong phạm vi có ảnh hưởng gì lực. Trung y. Đó chính là gạt người đồ, là lạp có thể nghe nói vậy Gióc bác sĩ lại nhảy cưỡn lên, không nghĩ tới Trần Phi loại này tên lường gạt người Đông Phương lại còn là chất vấn hắn, cái gì âm dương, cái gì ngũ hành, cái gì tiên thiên ngày mốt, đó hoàn toàn chính là gạt người Gióc bác sĩ nhảy chân trầm giọng nói. Làm trò đùa, Rosa bệnh chứng của tiểu thư, liền hắn như vậy Italy lợi hại nhất tâm huyết quản uy tín chuyên gia, đường đường trên thế giới này ba đại cao cấp nhất y học liên minh tổ chức một trong, tên đầy đủ là đẹp lợi kiên lawyer bi y học liên minh thành viên chính thức đều không chắc chắn chữa khỏi, chỉ bằng cái này Đông Phương tên lường gạt cái quỷ gì Trung y. Xin nhờ, chưa có nói đùa, bởi vì đó hoàn toàn liền là chuyện không thể nào. Hắn tuyệt không thể nào chữa khỏi Rosa tiểu thư tâm huyết quản tim bệnh nặng. Dĩ nhiên, vạn nhất nếu là Trần Phi thật có thể đem chữa khỏi đâu. Hắn hoàn toàn không có nghĩ qua. Bởi vì nếu là Trần Phi thật có thể thành công mà nói, đây chẳng phải là chứng minh, hắn Gióc Antecilius, đường đường Italy cao cấp nhất tâm huyết quản tật bệnh uy tín chuyên gia, lawyer B thành viên chính thức một trong, lại có thể sẽ liền một cái Đông Phương tên lường gạt cũng không bằng. Vậy làm sao có thể? Vậy tuyệt đối không thể nào? Cái quỷ gì Trung y, đây tuyệt đối là gạt người. Cái này Đông Phương tiểu tử tuyệt đối là một tên lường gạt. Cho nên nghĩ đến đây, hắn ngoài miệng mặt vậy không khách khí, các loại chất vấn, các loại khinh bỉ, các loại tát nước giờ đều nói ra miệng, thậm chí liền thô tục cũng sắp mắng ra. Bất quá lần này lại có người ngồi không yên. Đùng một tiếng, lão đầu kỳ trực tiếp một cái bước dài xông lên, một cái tát hung hăng rơi vào Gióc bác sĩ trên mặt, tức miệng mắng to, ngươi đây là đang ném chúng ta người ý mặt. Ngươi Tu Chi tiên sinh ngươi lại có thể đánh ta, nha, ngươi không biết đây là phạm luật sao? Ta muốn nói với ngươi, một lúc lâu, vậy Gióc bác sĩ mới ý thức tới chuyện gì xảy ra, nhất thời như mèo bị đạp trúng cái đuôi như nhau, một tay bụng mặt vừa chỉ lão đồ kỳ không lý trí tức miệng mắng to. Làm trò đùa từ hắn Gióc Antecilius sở quốc tế giới y học thanh danh vang lên sau đó, chưa từng nhận loại đãi ngộ này. Bị người vả bạt tai. có thể tiếp theo nhưng lại là đùng một tiếng, một đạo thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên, vậy Jock bác sĩ thân thể cũng xoay một vòng. Nói với, xin lỗi, chúng ta tập đoàn Saint Laurent luật sư ngành tùy thời cung kính chờ đợi ngươi tòa án thư mời, chỉ cần ngươi có lớn như vậy năng lực. Lần này nhưng là Pierce bá thức tự mình ra tay, lạnh lùng bỏ rơi hắn một cái tát, khinh thường nói. Sau đó hắn lại giống như cái gì chuyện đều không phát sinh như nhau, hướng Trần Phi mở miệng nói, thân ái Trần, đừng để ý tới loại này đầu óc có vấn đề người, hắn cũng không thể đủ đại biểu chúng ta người ý, chúng ta vẫn là đi vào trước đi. Xin lỗi, tôn kính Pierce bá thức, nếu như hắn ước chừng vũ nhục ta, ta còn có thể đại phát từ bi, không theo loại này chỉ biết đùa bỡn cái miệng phế vật so đo, bất quá, hắn nhưng ô nhục chúng ta lão tổ thông truyền xuống ngỗi bảo, vũ nhục ta trong lòng rất là tự hào trung y cho nên chuyện này sẽ không như vậy tùy tiện kết thúc. Có thể Trần Phi nhưng lại có thể cự tuyệt hắn. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, lại đem cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lạnh lùng nhắm ngay Jock bác sĩ, nhàn nhạt nói, Jock bác sĩ đúng không? Nếu ngươi như thế xem thường trung y, vậy nếu không như vậy chúng ta đánh cuộc như thế nào? Cái gì đánh cuộc? Jock bác sĩ mặt âm trầm nói. Rất đơn giản, liền lấy bệnh nhân này là đánh cuộc. Ta nếu như đem nàng chữa khỏi, vậy ngươi thì nhất định phải ở toàn thế giới lớn nhất nhất quyền uy y học Chu Khan lên, lấy người danh nghĩa thừa nhận Tây y không bằng Trung y, mà nếu là ta thua, không đem nàng chữa khỏi, ngươi muốn cái gì ta đều có thể đáp ứng ngươi. Trần Phi nhìn hắn chậm rãi nói. Rồi sau đó một mặt giễu cợt lại nói, như thế nào tôn kính Jock bác sĩ, ngươi dám cùng ta đánh cuộc không? Ngươi nói gì? Nghe vậy may là Jock bác sĩ như vậy xem thường trung y, như vậy xem thường Trần Phi, như vậy tự tin vậy vẫn là lập tức sắc mặt thay đổi. Bởi vì nếu là hắn thật làm ra chuyện như vậy, ở toàn cầu lớn nhất nhất quyền uy y học Chu Khan lên, lấy người danh nghĩa thừa nhận Tây y không bằng trung y vậy hắn tất nhiên sau này ở trong vòng đều đưa thanh danh bê bối, bị người giễu cợt tức giận mắng. Bởi vì trung y, vậy là thứ gì, có cái gì tư cách cùng bọn họ nhất uy tín, nhất hệ thống Tây y như nhau, chứ nói chi là thắng được, vậy làm sao có thể nhất định chính là làm trò đùa. Làm sao, không dám sao, nếu là Jock bác sĩ ngươi không dám, xin lỗi, có lẽ ta sẽ để cho ngươi trực tiếp làm như vậy, ở toàn cầu lớn nhất, nhất quyền uy y học Chu Khan lên, lấy người danh nghĩa thừa nhận Tây y không bằng trung y, mà đây dạng ngươi thì sẽ mất đi phục tùng cơ hội. Có thể tiếp theo Trần Phi nói nhưng làm hắn sắc mặt tái biến. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Nha chỉ bằng ngươi, chính là một tên lường gạt người Đông Phương, Jock bác sĩ mặt âm trầm, khinh thường nói. Uy hiếp? Trần Phi cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi co rúm một cái, bắn ra hai đạo sắc bén lạnh như băng ánh mắt, có lẽ ngươi như thế cho rằng cũng không tệ đi. Ta chính là uy hiếp ngươi, như thế nào? Mà nghe được lời như vậy, vậy Jock bác sĩ lại đột nhiên tránh ra đem cánh tay hắn đỡ vậy hai hắc tây trang nam tử, rồi sau đó một mặt giễu cợt cùng cười lạnh đi tới Trần Phi trước mặt ngẩng đầu châm chọc nói à ta mới vừa nghe được cái gì. Người như vậy một người đến từ kinh tế đầy đủ địa khu người Đông Phương, lại dám ở nơi này Italy trên lãnh thổ nói muốn uy hiếp ngươi, ngươi lấy là ngươi là ai? Tôn kính Pierce bá thước đại nhân sao? Xin nhờ cái này đùa giỡn có thể cũng không tốt cười. Gặp hắn nói như vậy, lại thêm tới Trần Phi trước một đoạn kia quả thật có như vậy một ít chút quá tự tin, cho nên Lâm Pierce bá tước cũng không nhịn được cùng lão đồ kỳ nhìn nhau một cái, hơi có chút sừng sờ. Bởi vì hắn chân thực không hiểu cái này Đông Phương người tuổi trẻ có cái gì sức lại dám như vậy trắng trợn nói muốn uy hiếp Jock bác sĩ. Dẫu sao, mặc dù Jock bác sĩ ở hắn Pierce trong mắt không coi vào đâu, nhưng đối với Trần Phi như vậy nước lạ tha hương bình thường người Đông Phương mà nói, vậy còn chưa như vậy thông thường. Bởi vì Jock là bọn họ Italy cao cấp nhất tâm huyết quản tật bệnh chuyên gia, rất có sức ảnh hưởng. Phải không, có thể ta bây giờ nhưng cũng không có lại theo ngươi làm trò đùa. Có thể Trần Phi nhưng khóe miệng khinh thường ngoắc ngoắc lấy ra điện thoại di động. Ha ha, chân thực sẽ trang sờ làm dạng người Đông Phương tên lường gạt. Ngươi có thể phải hiểu rõ, nơi này là ở Italy, không phải các người cái gì đó phát triển kinh tế lạc hậu khu vực. Uy hiếp ta, có bản lãnh bây giờ sẽ để cho ta xem, ngươi có thể như thế nào uy hiếp ta chỉ bằng ngươi sao? Mà nghe được Trần Phi loại giọng nói này khinh thường nói, vậy Jock bác sĩ rốt cuộc lại lần nữa nổi nóng vạn phần khoát đi ra ngoài chỉ Trần Phi la ầm lên. Ngươi yên tâm đi, vũ nhục chúng ta trung y, ngươi thật lấy là chuyện này có thể như vậy tùy tùy tiện tiện không có chuyện gì. Trần Phi khóe miệng gợi lên lau một cái làm người ta hơi có chút không rét mà run cười nhạt nhàn nhạt nói. Giờ phút này nếu là có quen thuộc Trần Phi người ở nơi này, sợ rằng sẽ rất miễn cưỡng không nhịn được dùng mình. Nhưng mà vậy Jock bác sĩ nhưng còn không biết cái gì phạm vào lớn dương nào sai lầm cho rằng Trần Phi chỉ là một Đông Phương tên lường gạt chỉ có thể ở trên miệng cậy mạnh nhưng thật ra là căn bản không dám đem hắn như thế nào. Mà Pierce các người cũng cảm thấy như vậy. Bởi vì, dẫu sao đây không phải là Hoa Hạ, mà là bọn họ Italy, mà vậy Job Antecilius lại là bọn họ Italy, cao cấp nhất tâm huyết quản tật bệnh uy tín chuyên gia, Lawyer B thành viên chính thức một trong, sức ảnh hưởng hết sức lớn, thậm chí cũng không thiếu thế lực cao cấp thành viên cũng cùng hắn từng có đồng thời xuất hiện để cho nó xem bệnh. Nếu như bọn họ chân thực không có biện pháp tin tưởng, liền Trần Phi loại này tuổi quá trẻ người Hoa coi như ở bọn họ Hoa Hạ địa phương có chút năng lực có thể cũng không khả năng nắm tay đưa đến bọn họ Italy tới đi. Dự đoán hắn không thể nào có lớn như vậy bản lãnh. Phải không? Tốt lắm, ta đây muốn xem ngươi loại này nói bậy bạ người Hoa có năng lực gì có thể ở Italy uy hiếp ta Job Antecilius. Nói cho ngươi, có lẽ các người không biết chứ. Ngay tại mấy tháng trước ta từng là cao quý Brett gia tộc Tây Tây chịu nhiều phu bá tước đại nhân nhi tử làm qua một chàng giải phẫu, đem hắn sinh mạng cứu vãn trở về có vào trước là chủ ý tưởng, vậy Job trên mặt vẻ trào phúng càng nồng nặc thậm chí còn đem mình lá bài tẩy, dựa vào ngẩng cao nói ra. Tây Tây chịu nhiều phu bá tước đại nhân, đây chính là bọn họ Italy lại một vị gia tộc cổ xưa nhân vật lớn. Thậm chí liền Pius bá tước nhân vật như vậy ở trước mặt đối phương cũng không thể cường thế nhiều ít bởi vì vị kia họ nhưng mà Brett. Đây chính là một cái liền Saint Laurent cũng không đuổi theo kịp cao quý, nhất dòng họ lớn. Đây cũng là hắn trước dám ở Pius trước mặt như vậy lại ba lần càn rỡ chỗ sức mạnh. Tây Tây chịu nhiều phu. Quả nhiên, nghe được cái tên đó sau đó coi như là Pius bá tước đều có chút hơi biến sắc. Bởi vì Brett cái họ này quả thật quá có lực uy hiếp cho nên coi như là hắn Pius và đối phương cùng là bá tước vậy vẫn là có chút sức chưa đủ trong lòng kiên kỵ. Còn như lão đầu kỳ nghe được loại nói này thời điểm lại là sợ hết hồn, dẫu sao, đây chính là Brett gia tộc à. Nghiêm ngặt nhắc tới coi như là bọn họ Saint Laurent gia tộc ở đối mặt với đối phương cái đó Italy vua không ai cũng chỉ có thể coi như là nhị lưu chưa bao giờ có chân chính ngẩng đầu lên cơ hội. Cho nên phải là Trần Phi thật bởi vì dốc cái loại đó người mà vô tình đắc tội Brett gia tộc cái loại đó đồ vật khổng lồ, vô tình đắc tội Tây Tây chịu nhiều phu bá tước đại nhân nói đó hoàn toàn chính là dùng trứng gà lại đụng tảng đá cứng rắn à. Ở Italy, Brett gia tộc nếu là muốn một người biến mất sợ rằng vậy hoàn toàn chính là phân phút chuyện ai ra mặt đều vô dụng trừ phi là đỏ thắm chi nha cái loại đó giống như tử thần bóng tối sát thủ thế lực nhưng vấn đề là trước đoạn thời gian đỏ thắm chi nha cũng đã đột ngột quỷ dị bị người cho một đêm bây giờ diệt môn. Cho nên đổi câu mà nói từ bây giờ về sau, Brett gia tộc chính là bọn họ Italy chân chính vua không ai. Không có người nào gan dám phản kháng. Thân ái Trần. Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được trong lòng tối tăm ngầm thở dài một cái, rồi sau đó đưa tay ra nhẹ nhàng kéo một chút Trần Phi, khẽ lắc đầu một cái. Hắn mặc dù có thể hiểu Trần Phi tâm tình lúc này. Rõ ràng mình chính là một lợi hại trung y, lại bị dốc loại này người như vậy diễu cợt qua loa tát nước giờ có thể Brett gia tộc dẫu sao là Brett gia tộc. Ai kêu hắn Job Antecilius leo lên như vậy tồn tại đâu? Trần Phi là hắn lão đồ kỳ ân nhân cứu mạng cho nên hắn không muốn đối phương ở nơi này Italy chọc hạ phiền toái lớn. Dẫu sao nếu như Tây Tây chịu nhiều phu bá tước thật ra tay, vậy sợ rằng, liên Pius bá tước cũng biết kiêng kỵ sâu đậm. Brett gia tộc, Tây Tây chịu nhiều phu bá tước, có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi lại đột nhiên cười một tiếng, khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái nghiền ngẫm giễu cợt nụ cười. Ngươi cười cái gì, nhà ngươi nhìn ta trí nhớ này, ngươi như vậy đông phương tên lường gạt, xã hội tầng dưới chót, lại tại sao có thể chạm đến Brett gia tộc như vậy tôn quý cao cấp tồn tại đâu? Bất quá ngươi ngày hôm nay có thể nghe được cái này dạng tục danh cũng coi là vinh hạnh của ngươi liền uy hiếp ta. Chỉ bằng ngươi. Vậy Job bác sĩ trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ trào phúng, khinh thường nói. Tôn quý cao cấp tồn tại. Có lẽ ở trong mắt ngươi đúng là như vậy, chẳng qua là ta đây gắng gượng muốn biết chờ một hồi, ngươi vẫn có thể như vậy bật cười sao? Trần Phi lắc đầu một cái cầm điện thoại lên. Hắn dĩ nhiên là chuẩn bị cho lão Brett gọi điện thoại tới. Dẫu sao cái gì đó Tây Tây chịu nhiều phu bá tước. Cấp quá thấp hắn cũng lười được coi vào đâu. À tôn kính Trần các hạ lại nhận được ngươi điện thoại thật là quá vinh hạnh. Không biết các người chúng tại Italy xinh đẹp te tua Minh Châu, Phật La Luân tát qua được có tốt không? Điện thoại mới vừa tiếp thông, bên trong liền truyền đến lão Brett sang sảng tiếng cười. Dĩ nhiên, Phật La Luân Tát đúng là một rất có mị lực thành phố, cùng ta ở La Mã nhìn thấy rung động không phân cao thấp. Nghe vậy Trần Phi cười lên tiếng, bấm văn nghệ phạm vi hẹp. Ha ha, phải không? Vậy ngươi có thể được ở chúng tại Italy nhiều chơi mấy ngày, nhiều đi tới lui xem. Tốt lắm, tôn kính Trần các hạ, nói tránh sự mà đi, không biết có chuyện gì cần chúng ta Brett gia tộc đi làm. Nghe được cái này bên đầu điện thoại kia lão Brett cười to cười, đi theo thoại phong nhất chuyển hỏi. Rất hiển nhiên, hắn lại không ngốc, dĩ nhiên rõ ràng Trần Phi lúc này mới vừa cách Cairo ngựa mấy giờ, liền lại cho hắn lão Brett gọi điện thoại tới, nhất định là chuyện gì xảy ra mà có lẽ gặp được cái gì phiền toái nhỏ. Vậy cũng tốt, vậy ta liền nói thẳng. Các người Italy Phật La Luân Tát Thánh Gióc đường bệnh viện nhát có cái gì gióc bác sĩ thật giống như ở tâm huyết quản lãnh vực có chút sức ảnh hưởng khá tốt giống như biết gia tộc các ngươi cái gì Tây Tây chịu nhiều phu sao. Bất quá tên này miệng gắng gượng thúi, làm nhục ta không nói, còn vũ nhục ta nơi tự hào trung y, cho nên ta bây giờ muốn để cho hắn sợ sợ tốt nhất có thể để cho hắn hù được tè ra quần cái loại đó. Ngươi có thể hiểu ta ý nghĩa sao? Trần Phi trực tiếp nói. Bóc! Trần Phi vừa dứt lời, cách điện thoại hắn cũng có thể nghe được một tiếng vỗ bàn vang dội thanh âm. Hiển nhiên chúng ta lão Brett nghe vậy giờ phút này đang hết sức tức giận. Làm trò đùa Trần Phi là người nào? Đây chính là liền đỏ thắm chi nha loại này khủng bố tổ chức sát thủ có thể một nồi bưng quái vật vậy người Hoa, chỉ bất quá thằng nhóc kia tuổi tác còn rất trẻ, vậy còn nguyện ý cùng người bình thường như vậy cuộc sống bình thường, lại tăng thêm vậy rất tốt trao đổi cùng nói chuyện cho nên đối với phương ở bọn họ Italy hắn lão Brett mới có thể như thế an tâm. Không sợ đối phương qua loa gây chuyện. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lại có ngu xuẩn như vậy không biết sống chết chọc phải tiểu quái vật kia trên đầu còn vũ nhục hắn. Vạn nhất thật đem cái này tiểu quái vật kích thích đến nổi điên, ở bọn họ Italy đại náo một tràng, đây chính là liền bọn họ toàn bộ Italy đều phải hỗn loạn việc lớn à. Dĩ nhiên, lão Brett như vậy nguyên nhân tức giận còn bởi vì trên thực tế, Trần Phi trước và hắn tương giao rất tốt, bọn họ hai bên cũng coi là kết tốt hữu nghị. Mà bây giờ lại bị chính là một cái gì bác sĩ cho vũ nhục. Đây coi là cái gì? Đánh bọn họ Brett gia tộc mặt sao? Xin lỗi, tôn kính Trần các hạ, không nghĩ tới ở chúng tại Italy còn có như vậy người ngu xuẩn. Ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ tốt dễ xử lý, ta sẽ để cho hắn không thấy được tối nay xuống núi mặt trời. Lão Brett cả giận nói. Đừng. Nhưng mà Trần Phi nghe vậy nhưng lập tức lắc đầu một cái, mở miệng nói, chúng ta Hoa Hạ nói cầu lấy lý phục người, tên này nói chúng ta Hoa Hạ trung y là gạt người đồ, vậy ta sẽ dùng chân tướng sự thật tới để cho hắn á khẩu không trả lời được, tới để cho hắn chịu thua, biết được mình sai lầm. Nói sau, nếu như ta muốn ghét người nói, cũng không cho ngươi đánh tới cú điện thoại này. À, xin lỗi, là ta quá kích động. Nghe được Trần Phi nửa đoạn sau nói, lão Brett không khỏi mí mắt nhảy một chút rồi sau đó chậm rãi nói, được rồi, ta biết ý ngươi. Ngươi yên tâm đi, tôn kính Trần các hạ, ta sẽ để cho vậy người ngu xuẩn cảm nhận được bị hù dọa đè ra quần cảm giác. Ta bảo đảm. Tốt lắm, vậy cứ như thế, ta bên này liền cúp trước. Nghe được lão Brett nói Trần Phi không khỏi tuét miệng vui vẻ cười to liền một tiếng cúp điện thoại. Mà làm hắn cúp điện thoại sau đó cơ hồ tất cả mọi người tại chỗ cũng lấy một loại vô cùng quỷ dị ánh mắt nhìn hắn, bởi vì hắn mới vừa rồi nói những lời đó đang vô cùng chói tai vang vọng ở mỗi người bọn họ bên tai. Chẳng lẽ hắn lại có thể biết Brett người gia tộc? Điều này sao có thể? Phải biết đây chính là bọn họ Italy trong bóng tối vua không ai, liền Sen Lorang gia tộc như vậy cao cấp tồn tại, ở trước mặt đối phương, đều có chút ảm đạm thất sắc, chớ nói chi là Brett gia tộc vẫn là bọn họ Italy hoàn toàn áp đảo luật pháp còn có chánh quyền quốc gia trên tồn tại, ảnh hưởng lực thậm chí còn lan tràn đến toàn cầu. Nhưng bây giờ, như vậy một người đến từ Đông Phương Hoa Hạ hơn 20 tuổi trẻ tuổi tiểu tử, lại có thể nghi là dám dùng cái loại đó tùy ý giọng theo bọn họ Italy Brett gia tộc nào đó vị đại nhân vật nói như vậy nói. Nếu không hắn không thể nào tùy ý như vậy gọi cao quý Tây Tây chịu nhiều phu bá tước cái gì Tây Tây chịu nhiều phu. Nghĩ đến đây, may là Pierce bá tước đều có chút thần sắc cổ quái, còn như lão kia Tu Chi lại là có chút ngơ ngác mở miệng nói, Trần, thân ái Trần, ngươi biết Brett người gia tộc. Hiển nhiên hắn giờ phút này là bị khiếp sợ lợi hại. Bởi vì nếu là như thế, vậy hắn chỉ sợ cũng muốn lần nữa nhận thức một chút Trần Phi cái này ở hắn trong mắt vốn chỉ là một bình thường, cũng chỉ y thuật tương đối lợi hại thần kỳ người Hoa. Nếu không hắn làm sao có thể tiếp xúc tới Brett gia tộc. Dẫu sao, đây chính là bọn họ Âu Châu 11 lớn mafia trong gia tộc cường đại nhất ba đại mafia lớn một trong những gia tộc à. Há lại là tùy tiện tiện cái gì người bình thường có thể tiếp xúc được. Vậy không thực tế. Ừ, là biết nghe vậy Trần Phi híp mắt cười một tiếng. Vốn là hắn là không muốn bại lộ tầm quan hệ này, bởi vì không nhiều lắm cần thiết, nhưng bây giờ có một cái như vậy dám can đảm làm nhục trong bọn họ y người ở nơi này, hắn vậy lười được lại cất giấu nắm cái gì. Dù sao bạo không bại lộ thật ra thì vậy chuyện như vậy mà. Ngươi nói xạo. Nhưng mà ngay tại một khắc sau, nhưng có một đạo hơi có vẻ hốt hoảng thanh âm chiến nguy nguy đem hắn cắt đứt. Chỉ gặp vậy gióc bác sĩ ánh mắt lóe lên nói, ngươi lấy là ngươi là thứ gì? Vì tiện gọi điện thoại đi ra ngoài liền lấy là có thể lừa dối ta sao? Thật là quá ngây thơ rồi. Phải biết Brett gia tộc đó là bực nào cao quý, vĩ đại tồn tại, người như vậy một cái người Đông Phương tên lường gạt, làm sao có thể có tư cách tiếp xúc tới cái loại đó tầng thứ nhân vật lớn. Chớ có nói đùa, nói thật ngươi thật đúng là sẽ gạt người, chẳng lẽ các người Đông Phương đều thích như vậy phải không? Nhà đây thật là quá buồn cười. Vậy Jock bác sĩ không ngừng lải nhải, có thể cho dù ai cũng có thể nghe ra lời hắn ở giữa chột dạ. Dẫu sao, nếu như Trần Phi thật có thể biết vĩ đại, cao quý Brett gia tộc trong đó nhân vật lớn, vậy hắn Jock Antersilius coi như cái gì? Hắn nhằm nhò gì? Bỗng nhiên, hắn chuông điện thoại di động ở yên tĩnh trong không khí chói tai vang lên, hù được hắn điều kiện phản xạ cả người run một cái. Cái này. Thấy vậy vô luận là Pierce bá thức cùng với lão đầu kỳ đều có chút chố mắt nhìn nhau. T. Mà nhưng vào lúc này, vậy Jock bác sĩ có chút run rẩy trước cầm ra tay mình cơ hội, nhưng mà làm hắn gặp đến điện thoại di động biểu hiện trên màn ảnh dãy số tay hắn nhưng không nhịn được run rẩy được lợi hại hơn, thậm chí theo bản năng hít một hơi khí lạnh. Bởi vì biểu hiện trên màn ảnh chính là hắn trước nhắc tới Tây Tây chịu nhiều phu bá tước, đồng thời cũng là vậy vĩ đại cao quý Brett gia tộc thành viên. Tây Tây Tây chịu nhiều phu bá tước đại nhân điện thoại. Sát theo hắn cơ hồ theo bản năng dùng thanh âm run run nói. Nhất thời vô luận là Pierce bá tước hoặc giả là lão đồ kỳ, đều thần sắc cả kinh, lần nữa nhìn về Trần Phi sắc mặt tất cả không hẹn mà cùng toát ra lau một cái rung động. Bởi vì... Cái này mẹ hắn vậy liền một cú điện thoại à, lại có thể thật đem Tây Tây chịu nhiều phu cho kinh động tới. Hắn kết quả là cho cái gì người gọi điện thoại, như thế lợi hại. Mà đang ở hắn hai người chúng ta hoàn toàn thuộc về trạng thái khiếp sợ, Jock bác sĩ bên kia đã chiến chiến nguy nguy tiếp điện thoại, trái tim cơ hồ dâng tới cổ họng. Hắn cung kính lắp bắp nói, tôn kính Tây Tây chịu nhiều phu bá thước đại nhân, dưới, buổi chiều. Khốn kiếp, Jock ngươi cái này người ngu xuẩn, ai cho phép ngươi dùng ta danh nghĩa ở bên ngoài giả danh lừa bịp. Ta nói cho ngươi, ngươi xong rồi, triệt để xong rồi, nếu như ta nếu là ngươi bây giờ nhất định sẽ quỳ xuống liếm đối phương ngón chân, khẩn cầu vị kia tha thứ, nếu không ta bảo đảm ta thậm chí phía sau ta Brett gia tộc cũng chắc chắn sẽ không tha ngươi. Nhưng mà micro bên trong nhưng lập tức truyền đến một đạo tức giận tiếng gầm gừ, thậm chí liền đứng ở bên cạnh Pierce cùng với lão đầu kỳ đều nghe được. Hơn nữa bọn họ khá tốt giống như nghe được một tia trong giọng nói sợ hãi, cái này làm bọn họ hai người không nhịn được thần sắc càng chấn động hai mặt nhìn nhau. Thật giống như thật là Tây Tây chịu nhiều phu tên kia thanh âm. Nhưng mà vậy Pierce bá thức không nhịn được líu díu liền một tiếng. Lấy hắn thân phận cùng đối phương ngược lại cũng coi là kỳ cổ tương đương, đều là bá thức chẳng qua là thua ở gia tộc tên chữ và nội tình lên. Nhưng bây giờ hắn lại có thể từ đối phương trong giọng nói nghe được sợ, cái này làm cho hắn có chút không nghĩ ra, đồng thời, lần nữa nhìn về Trần Phi vậy Đông Phương trẻ tuổi tiểu tử ánh mắt vậy đã không nhịn được nhiều hơn lau một cái cổ quái. Thằng nhóc này kết quả lai lịch gì? Chẳng lẽ hắn tìm người, liền Tây Tây chịu nhiều phu tên kia đều cần sợ? Có thể chính hắn chính là bá thước à, chẳng lẽ cái này Đông Phương tiểu tử tìm người chính là một vị vĩ đại tôn kính hầu thước đại nhân? Nếu thật sự là như thế Pierce không nhịn được cả người run lên. Phải biết vĩ đại thêm tôn kính hầu thước đại nhân vậy có thể không phải là đùa, coi như là hắn thấy đối phương, vậy được đàng hoàng cúi đầu, vô cùng khiêm tốn cùng tôn kính mới được. Bởi vì đây mới là bọn họ cái thế giới kia quy tắc. Ta, không phải, tôn kính Tây Tây chịu nhiều phu bá thước, ngươi nghe ta giải thích không phải như vậy, ngươi nghe ta, nghe vậy Jock vậy nhất thời ngẩn ra, mặt đầy sợ hãi, muốn giải thích. Giải thích cái rắm. Nhưng mà bên đầu điện thoại kia Tây Tây chịu nhiều phu bá thước nhưng trực tiếp đem hắn nói nhảm cắt đứt, sau đó hung tợn nói, Jock ta cảnh cáo ngươi, ngươi bây giờ tốt nhất buông xuống mình tất cả hết thảy tôn nghiêm, sau đó hèn mọn, đê tiện lấy được ngươi trước mặt vị đại nhân kia tha thứ. Nếu không ta bảo đảm ngươi sẽ không so hối hận, ta hướng ngươi bảo đảm. Chỉ như vậy. Tiếng nói vừa dứt bên đầu điện thoại kia cúp điện thoại. Ta, không phải, cái này, Tây Tây chịu nhiều phu bá thước. Thấy tình cảnh này vậy Jock bác sĩ càng là cả người đều đần độn, trong miệng vô ý thức lầm bầm, không hiểu tại sao đột nhiên sẽ phát sinh loại chuyện này mà. Tại sao sẽ như vậy à, vậy rõ ràng chính là một Đông Phương tên lường gạt, từ phát triển kinh tế lạc hậu khu vực tới xã hội tầng dưới chót, dựa vào cái gì lắc mình một cái, thành vi tôn kính, cao quý Tây Tây chịu nhiều phu bá thước trong miệng đều phải gọi chi là đại nhân vật tồn tại. Cái này dựa vào cái gì? Hắn chân thực không cách nào tiếp nhận, vậy bắt đầu trong lòng vô cùng sợ hãi cùng sợ. Bởi vì hắn mới vừa rồi lại dám ở đó dạng một cái kinh khủng nhân vật lớn trước mặt như vậy phách lối, cái này, đây không phải là muốn chết sao? Không phải tôn tiên sinh tôn kính ta mới vừa rồi bóc mời nguyên lai ta xúc phạm bóc. Tôn kính Vương tiên sinh, người tha thứ ta dốt nát thêm thất lễ xúc phạm, ta chân thực không biết ngài, sát theo vậy dốc bác sĩ dáng vẻ run rẩy nhìn Trần Phi, một cái tay hung hăng đi sắc mặt mình gọi, sắc mặt trắng bệch cầu xin Trần Phi tha thứ. Mà ở thấy tình cảnh này, Piers cùng với lão kia Tu Chi cũng có chút buồn cười. Dẫu sao mới vừa rồi vậy dốc con vịt chết mạnh miệng một màn còn rành rành trong mắt, nhưng bây giờ, sau lưng núi dựa không có, liền lập tức biết lợi hại cho nên thật là tiện à. À dốc bác sĩ, có lẽ ngươi cũng không cần như vậy, chúng ta Hoa Hạ từ trước đến giờ chú trọng lấy lý phục người, nếu không ta cũng lười được cùng ngươi ở nơi này nói nhảm. Ngươi nói có đúng không? Mà nghe vậy Trần Phi cũng là một mặt giễu cợt nhìn hắn, khóe miệng nhỏ câu cười nhạt nói. Là tôn kính tiên sinh, là ta không nên như vậy cuồng vọng tự lớn, là ta không nên kỳ thị trung y, là ta sai rồi. Ta sẽ lập tức đi toàn cầu thời đại y học Chu Khan phát đồng hồ ta quan điểm, thừa nhận Tây y không bằng trung y. Nghe vậy dốc bác sĩ trên mặt vẻ sợ hãi sâu hơn, run rẩy cắn răng nói. Rất hiển nhiên, mình mạng nhỏ và ở trong vòng thanh danh bê bối, cái nào hậu quả nghiêm trọng hơn một chút, hắn tự nhiên vẫn là chia tay rất rõ ràng. Dẫu sao nếu như vĩ đại, kinh khủng Brett gia tộc muốn đối phó hắn, muốn hắn mạng nhỏ, sợ rằng hắn coi như là nước Mỹ xin cao kỹ thuật người quốc tế che chở cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì hắn căn bản không qua được xin. Nhưng ta cảm thấy ta hay là để cho ngươi tâm phục khẩu phục tương đối khá, nếu không vậy sẽ không có ý nghĩa. Ta chỉ là muốn để cho ngươi biết, trong miệng ngươi cái gọi là gạt gạt người trung y, từ trình độ nào đó mà nói, thậm chí ở cá nhân ta trong mắt quả thật so Tây y lợi hại. Tốt lắm, tôn kính Piers bá tước, ta muốn chúng ta bây giờ hẳn đi xem một chút phu nhân. Ngươi yên tâm, nếu ta có nắm chắc lập tức loại này đánh cuộc vậy khẳng định vẫn là có không nhỏ nắm bắt. Trần Phi sát theo nhàn nhạt nói. À tốt lắm, tốt tôn kính Trần, xin mời đi theo ta, hy vọng thê tử ta thật có thể như ngươi nói như vậy không có sao, bởi vì hắn là ta duy nhất, nhất yêu quý thê tử ta yêu hắn. Nghe vậy Piers bá tước lúc này mới có chút bừng tỉnh, một bên nói như thế, vừa đem Trần Phi đi bên trong bệnh viện lĩnh đi. Lão đầu kỳ cùng với dáng vẻ run rẩy dốc bác sĩ vậy lập tức đi theo lên. Chỉ chốc lát sau đó, bọn họ liền đi tới thánh dốc đường Á Ca nào đó ở giữa cao cấp nhất bên trong phòng bệnh. Chỉ gặp ở đó trên giường bệnh đang ngủ say một vị sắc mặt tái nhợt trung niên tông phát cô gái, trên người cắm đầy các loại máy ống, trừ hô hấp bên ngoài những thứ khác trạng thái tựa hồ cũng đã đặc biệt không xong. Mà ở thấy tình cảnh này, Piers bá tước không nhịn được một mặt đau lòng nói, Rosa ta thân ái nhất, Rosa ai, hắn không nhịn được thở dài một tiếng. Đi cho ta tìm một bộ trung y dùng ngân châm, nếu là có châm cứu tốt hơn, nhưng dẫu sao là vàng ròng, nếu không sẽ có tác dụng phụ. Ngoài ra ta viết cái toa thuốc các người đi trước đem dược liệu chuẩn bị xong, chờ một hồi sẽ cần đến. Có thể thấy tình cảnh này, Trần Phi đã mặt không cảm giác đứng lên, chậm rãi nói. Nhìn nằm ở trên giường rơi vào trọng độ hôn mê tông phát người phụ nữ trung niên, Trần Phi con ngươi hơi lướt qua vẻ kinh dị, rồi sau đó hướng bên cạnh Piers bá tước đột nhiên nói, tôn kính Piers bá tước ta muốn ta được trước đó nhắc nhở một chút, ta chờ một hồi sử dụng đến phương pháp chữa trị sẽ có trung y trong lý luận đấm bóp cùng xoa bóp. Hơn nữa có thể sẽ chạm đến Rosa nữ sĩ trên mình tương đối nhạy cảm khu vực cho nên, mời ngươi thông cảm. Là thế này phải không? Tôn kính Trần, ngươi yên tâm đi, ta có thể hiểu, đây là đang chữa bệnh cứu người. Ngươi không cần cân nhắc một chút ta cảm thụ, cứ việc buông tay đi làm đi. Nghe vậy Piers bá tước đầu tiên là sững sốt một chút rồi sau đó lập tức gật đầu biểu thị hiểu. Đã như vậy mà nói, vậy ta lại bắt đầu. Trừ các người ra, người không liên quan có lẽ có thể trước đi ra ngoài một chút bởi vì ta cần yên lặng. Trần Phi đi theo có mở miệng nói. Các người tất cả ra ngoài trước, mau, nghe vậy dáng vẻ run rẩy dốc bác sĩ đều không cùng Piers bá tước mở miệng, cũng đã lớn tiếng mở miệng hét ra lệnh đứng lên, đem bên trong căn phòng những thứ khác bác sĩ và y tá tất cả đều trục xuất khỏi liền trông chừng phòng bệnh. Chỉ còn lại chính hắn, lão đầu kỳ cùng với Piers bá tước bọn họ ba cái. Mà nhưng vào lúc này, Trần Phi đã chậm rãi đi tới trước giường bệnh, đem đắp lên trên người bệnh nhân giường bị mở lên. Có thể chính là như vậy, hắn lại đột nhiên nhíu mày một cái, bởi vì hắn cảm thấy một cổ nồng nặc mùi vị đối diện nhào tới. Xem ra tình huống muốn so với ta trước tưởng tượng nghiêm trọng một ít à, Trần Phi như vậy líu díu liền một tiếng, đưa tay ra ở bệnh nhân ở trên hai chân chậm rãi cầm bốc lên tới. Đây là một loại tương đối cổ xưa thủ pháp, đã tuyệt tích tại trung y giới rất lâu rồi, cũng chỉ có hắn loại kinh lịch này đặc thù người mới có thể cầm ra được dám lấy ra dùng. Cái này, là ý gì? Rosa nữ sĩ rõ ràng là bị mắc nghiêm trọng tim cùng với tâm huyết quản tật bệnh, hơn nữa bây giờ thuộc về phát bệnh sau vô cùng là nguy hiểm thời kỳ, có thể dốc bác sĩ nhưng không nghĩ ra Trần Phi loại này không giải thích được đấm bóp chân, kết quả là ý gì? Đùa giỡn hay sao? Dĩ nhiên, đi qua trước khi sự kiện kia mà, hắn Jock Antecilius coi như trong lòng nhiều đi nữa giễu cợt nhiều đi nữa không đồng ý cũng chỉ dám đàng hoàng giấu ở trong lòng. Nếu không, chỉ là cái piss bá tước đã đủ hắn sợ, chớ nói chi là ở đó Đông Phương lừa gạt nha, không không không, ở đó tôn kính Đông Phương tiên sinh sau lưng còn có cao quý, vĩ đại Brett gia tộc. Cái loại đó ở bọn họ Italy có thể nói vua không ngai cường thịnh gia tộc, hắn Jock nho nhỏ một cái bác sĩ, làm sao dám xúc phạm. Mà nhưng vào lúc này, Trần Phi đã từ đối với người bệnh hai chân cầm nặn đấm bóp do bước chân chậm rãi rời đi tới bắp đùi, giữa eo sau đó hai tay, cuối cùng đến đầu bộ dòng dã xoa bóp một vòng sau đó, hắn mới chậm rãi dừng tay. Bất quá hắn lần này đấm bóp nhưng tận lực giữ lại một chỗ không có đấm bóp đến, đó chính là Rosa tiểu thư. Rất hiển nhiên Trần Phi cũng biết hôm nay bệnh nhân ngực chính là một bãi mìn, thậm chí hơi qua loa động một cái đều sẽ có vấn đề rất lớn. Cho nên hắn mới biết sử dụng như vậy gián tiếp phương pháp thông qua bệnh thân thể người ít nhất khu vực áp dụng đặc thù thủ pháp đấm bóp khôi phục bệnh trái tim người sức sống cùng với tu bổ bệnh biến tim mạch máu. Dĩ nhiên, loại này quá trình lấy hắn thực lực trước mắt không có biện pháp chạm một cái mà thành, dẫu sao tim nhưng mà được gọi là thân thể con người thứ hai phức tạp mấu chốt bộ phận. Cho nên hắn lại lần nữa bắt đầu lặp lại động tác mới vừa rồi. Một lần, hai lần, ba lần. Tu Chi, người nói Trần hắn đang làm gì? Mà ở thấy tình cảnh này, làm Trần Phi lặp lại như vậy khô khan kỳ quái nhiều lần sau đó, may là Pierce bá tước cũng không nhịn được có chút trong lòng chú ý bất định, đem lão đầu kỳ kéo xuống phòng bệnh bên ngoài, nhỏ giọng nói. Ngược lại không phải là hắn không tin Trần Phi, chẳng qua là Trần Phi loại này cứu chữa người phương pháp quả thật không khỏi và hắn trong ấn tượng quá chênh lệch khá xa, nam viên bắc rút lui. Tôn kính bá tước đại nhân, ta cũng xem không hiểu Trần, hắn đang làm gì. Bất quá chúng ta nếu đã lựa chọn tin tưởng hắn, nên tiếp tục tin tưởng vô điều kiện, dẫu sao trung y có chút chữa bệnh cứu người thủ đoạn quả thật gắng gượng kỳ quái, cái này không coi vào đâu. Lão đầu kỳ mặc dù vậy nghi ngờ, nhưng lại vẫn là nhỏ giọng an ủi. Mà liền bọn họ cái này hai cái người ngoài nghề đều như vậy nghi ngờ, Jock bác sĩ cái này uy tín chuyên gia tự nhiên lại là xem không hiểu, căn bản cũng không hiểu Trần Phi dụng ý như vậy, kết quả ở đâu. Hắn trong lòng càng nghĩ như vậy, thì càng không nhịn được xông ra đối với trung y khinh thường cùng căm thù. Cái quỷ gì trung y, loại này không giải thích được phương pháp cũng có thể chữa bệnh. Nhà thế giới này là thế nào, nếu không phải thằng nhóc kia biết Brett gia tộc nhân vật lớn, ta dám cam đoan, ta bây giờ nhất định sẽ đem loại này tên lường gạt đuổi ra ngoài, đánh ra ta bệnh viện. Hắn không nhịn được ở trong lòng bất tiết nhất cố diễu cợt nói, thậm chí còn sinh ra một loại chờ xem kịch vui tâm tính. Phải biết tuy nói thằng nhóc kia biết một vị Brett gia tộc nhân vật lớn, nhưng mà Pierce bá tước cũng không phải ăn chay, sau lưng hắn nhưng mà đứng có Saint Laurent gia tộc cho dù không so được Brett gia tộc có thể hắn bá tước thân phận vậy vẫn là đủ phân lượng. Làm sao biết dễ dàng tha thứ hắn thích nhất thê tử chết ở đối phương như vậy qua loa trên tay. Rất hiển nhiên, hắn cho rằng Trần Phi như vậy làm ẩu khẳng định hại chết đáng thương Rosa tiểu thư, hắn bảo đảm. Ngân châm cầm có tới không? Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi nhưng đột nhiên hỏi. Lập tức tới ngay. Bên ngoài phòng, Pierce bá tước nghe được Trần Phi thanh âm, vội vàng lớn tiếng nói. Rồi sau đó liền gặp hắn lo lắng bấm bấm điện thoại của thủ hạ, lớn tiếng thúc giục. Chỉ chốc lát sau, rốt cuộc có người chạy đến. Thân ái Trần, người muốn kim tới, là vàng làm, hoàn toàn vàng ròng. Pierce từ thủ hạ nơi đó kết quả một bộ châm cứu cho Trần Phi đưa đi vào. Rất tốt. Mà ở thấy đối phương đưa tới một bộ châm cứu, Trần Phi hài lòng gật đầu một cái, chợt thuận tay nhận lấy vậy bộ châm cứu, ngón tay giống như con bướm vậy hoa cả mắt từ kim trong túi liên tục không ngừng lấy ra 7 cây châm cứu, cầm nơi tay chỉ cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi bắt đầu chăm chú nhìn trên người bệnh nhân. Vây quanh tim chung quanh 7 chỗ đại huyệt đứng lên. Bệnh nhân giờ phút này tim trạng thái thật không tốt, thậm chí sẽ có chút suy kiệt cho nên bình thường thủ đoạn sợ rằng rất khó được không, cho nên hắn chuẩn bị áp dụng một loại tu chân giới thủ pháp tới là trên giường bệnh người bệnh nhân kia xuống châm. Vèo, vèo, vèo. Mà đang ở lần kế, hắn đã tốc độ tay như tia chớp vậy cầm trong tay vậy 7 cây châm cứu, trong đó lục căn cắm vào bệnh trái tim người chung quanh 6 chỗ lớn. Nhất thời Rosa tiểu thư ngủ mê man thân thể lại bắt đầu run lẩy bẩy, hơn nữa quỷ dị chính là, lại có từng giọt màu đỏ nhạt mồ hôi dịn, bắt đầu từ nàng cả người lỗ chân lông bên trong sông ra, làm ướt giường bệnh cũng để cho mọi người tại đây sắc mặt biến. Xảy ra chuyện. Nhất thời Jock bác sĩ không nhịn được trong lòng một cái giật mình, bởi vì giường bệnh chung quanh các loại y học máy, đã tích tích tích kêu loạn. À, không, Rosa, mà vậy Pierce bá tước thấy vậy cũng đã biến sắc nhưng sát theo bị lão đầu kỳ che miệng. Bởi vì người sau phát hiện Trần Phi động tác tựa hồ còn không có dừng lại. Chỉ còn lại cuối cùng một kim. Nhưng mà gặp lại bệnh nhân cả người bốc mồ hôi và máu cảnh tượng Trần Phi nhưng có lòng thành công cười một tiếng, trong tay nắm cuối cùng một kim, yên tĩnh chờ đợi. Một lát sau, hắn đột nhiên trong con ngươi lướt qua một tia hào quang, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Rosa tiểu thư, tim khu vực cuối cùng một kim vèo rơi xuống. Ừ, nhất thời vậy rơi vào độ sâu hôn mê Rosa tiểu thư, lại có thể như có như không phát ra một chút thanh âm. Hơn nữa vào giờ phút này trên người nàng quỷ dị ứa máu mồ hôi cảnh tượng vậy đột nhiên biến mất, những cái kia y học máy cũng sẽ không tích tích tích báo CA. Nhất thời vậy Pierce bá thức ngu. Lão đồ kỳ cũng có chút như nhau. Mà vậy nguyên bản trong lòng ôm khinh bỉ và giễu cợt Jock bác sĩ, giờ phút này nhưng giống như là cả người đều thừa ra vậy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nào đó dụng cụ khoa học lên số liệu, lại gắt gao nhìn chằm chằm trên giường bệnh dần dần tỉnh lại Rosa tiểu thư, giống như là gặp được cái này trên đời nhất không thể nào, nhất chuyện không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn không dám tin. Hắn không nhịn được đờ đẫn nói, cái này, điều này sao có thể? Bởi vì hắn chân thực không cách nào tưởng tượng kết quả này là làm sao làm được, cái này hoàn toàn vi phạm y học lẽ thường. Như vậy bệnh nặng bệnh nhân lại có thể thật có thể tỉnh lại, hơn nữa, vẫn là lấy như vậy không thể tưởng tượng nổi phương thức. Chẳng lẽ trung y vậy một bộ thật không phải là gạt người? Giải quyết, bất quá nhìn như bệnh nhân này thật giống như vẫn là có chút yếu ớt à? Mà vào lúc này Trần Phi đã vỗ một cái hai tay, làm ra một bộ chuẩn bị thu công dáng vẻ. Bất quá đi theo hắn lại lần khẽ cau mày, bởi vì nằm ở trên giường bệnh vị kia Rosa tiểu thư cũng không có lanh lẹ tỉnh lại, mà là mơ mơ màng màng, hiển nhiên đây là bởi vì nàng thân thể quá yếu ớt, nguyên khí không đủ. Thấy vậy Trần Phi dứt khoát lại đưa ra tay ở trên người nàng mấy chỗ mấu chốt đại huyệt vỗ một cái, nhân tiện chuyển vận một chút linh khí đến đối phương trong cơ thể. Như vậy, Rosa nữ sĩ rốt cuộc sắc mặt tái nhợt từ từ thức tỉnh, mơ mơ màng màng dù gì nói, à, đây là địa phương nào, ta ở đâu? Biết, ngươi ở đâu? Ta chồng thân ái, ta muốn thấy được mặt ngươi. Hiển nhiên nàng còn nhớ được từ mình trước bệnh phát bất tỉnh trước từng màn kia, trong lòng còn lưu lại sợ. À, Rosa, ta ở nơi này, ta ở vậy. Pierce nhất thời kích động muốn tiến tới. Tôn kính Pierce bá thức, chờ một chút. Nhưng mà Trần Phi lại đột nhiên đưa tay đem hắn ngăn lại, nói, phu nhân ngươi bây giờ tình trạng thân thể có thể không tốt lắm, cho nên, bây giờ tốt nhất trước đừng đụng nàng. Để cho người đi chuẩn bị chút thức ăn nước uống đi, ta không biết các người Italy có hay không tương tự với cháo loãng giống như vậy nha, liên quan tới cháo loãng là cái gì, người có thể hỏi một chút Tu Chi tiên sinh, hắn hẳn biết. À, tốt lắm, vậy ta không đụng nàng. Tu Chi, người giúp ta đi chuẩn bị một chút cái gì đó, cháo loãng. Thân ái Trần, thật là rất cảm tạ ngươi, là ngươi cứu vãn vợ ta mệnh. Nhất thời vậy Pierce bá thức cả người giật mình một cái, rồi sau đó lại không có so cảm kích nói. Khi nói xong hết thảy các thứ này sau đó, hắn mới vừa khẩn trương tiến tới giường bệnh cạnh, mình thê tử Rosa bên tai ôn nhu nói, Rosa, ngươi yên tâm đi, cũng không có chuyện gì. Là thân ái Trần cứu ngươi. À, phải không, ta còn lấy là mới vừa rồi ta thật mộng thấy thượng đế. Thân ái Trần, cảm ơn ngươi cứu ta, mà Rosa tiểu thư nghe vậy hiển nhiên cũng có chút tỉnh hồn lại, mặc dù nhìn Trần Phi vậy non nớt nam vinh có chút giật mình, nhưng nàng vẫn là muốn dùng tràn đầy Italy lễ nghi quý tộc phương thức cảm ơn Trần Phi, nhưng mà, nàng nhưng quá yếu ớt. Hơn nữa, lúc này nàng cũng không quá thích hợp lộn xộn. Xinh đẹp Rosa phu nhân, ngươi không cần cảm ơn ta, là một danh y sinh, đây là ta có phẩm đức cùng nghề hành vi thường ngày. Bất quá ngươi bây giờ còn cần nghỉ ngơi nhiều một chút, tiếp theo, mấy ngày gần đây cũng nói ít. Nghe vậy Trần Phi cười nói, tiếng nói vừa dứt hắn lại đem Pierce bá thức kéo đến một bên. Thân ái Trần, ngươi thật là quá tuyệt vời, trách không được Tu Chi sẽ đối với ngươi có lòng tin như vậy. Đây thật là ta gặp qua lợi hại nhất, giỏi nhất y thuật, trung y thật thật lợi hại. Mà đem Pierce bá thức kéo đến một bên sau đó, Trần Phi cũng còn chưa mở miệng nói chuyện, cái trước cũng đã thần sắc kích động nắm Trần Phi tay không ngừng lải nhải đứng lên. Rất hiển nhiên, ngày hôm nay một màn này quả thật đem hắn rung động đủ thật lợi hại. Dẫu sao, phải biết ở chỗ này trước hắn mời toàn thế giới nổi tiếng tâm huyết quản, tim tật bệnh uy tín chuyên gia không có biết có nhiều ít, có thể bọn họ hoặc là chính là hàm hồ kỳ từ, hoặc là chính là nói thẳng hoàn toàn không có bất kỳ nắm chắc nào, cái này đủ để đồng hồ minh hắn thê tử Rosa bệnh tình rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng, nhiều nguy hiểm. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cái này đến từ vậy cổ xưa vừa thần bí đất nước người tuổi trẻ, lại có thể vẻn vẹn chỉ bằng vào một bộ thần kỳ thủ pháp đấm bóp cộng thêm một bộ làm người ta hoa cả mắt cái gọi là trung y châm pháp, sẽ để cho hắn rơi vào trọng độ hôn mê thê tử thành công thức tỉnh, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa trước bị bọn họ hoàn toàn không coi trọng trung y, lại có thể thật có thần kỳ như vậy năng lực hóa hủ mục nát là thần kỳ, thật là để cho người khó có thể tưởng tượng cùng tiếp nhận. Mà trên thực tế, sở dĩ trên quốc tế phổ thông đối với trung y biết có thành kiến, đó là bởi vì chủ yếu trung y chữa bệnh là một cái trị tận gốc quá trình có thể thấy hiệu quả rất chậm, mà ở nơi này thấy hiệu quả rất chậm trong thời gian, liền dễ dàng sinh ra rất có hiểu sai cùng sai lầm nhận biết, từ đó đưa đến rất nhiều người cũng cho rằng trung y là cái gạt người đồ. Hiển nhiên là không chính xác hiểu. Hòa thượng đế cư cư, lại có thể thật tình. Mà liền liền Pius bá tước cũng lại giật mình như thế, vậy cái gọi là Italy cao cấp nhất tâm huyết quản uy tín chuyên gia Job Antercilius, tự nhiên càng là cả người cũng thiếu chút nữa nán lại, giống như gặp được cái gì chuyện không thể tưởng tượng nổi. Cái này, kết quả này nha, ngài kết quả là làm sao làm được, tại sao chỉ bằng một cây kim cộng thêm trước vậy bộ đấm bóp thủ pháp là có thể làm như vậy bệnh người bệnh nặng nhanh như vậy tỉnh lại. Tại sao sẽ như vậy? Ta chân thực không nghĩ ra, hắn không nhịn được đi tới Trần Phi trước mặt một mặt kích động liên tục hỏi, thậm chí cũng ngắn ngủi quên lãng trong lòng đối với Trần Phi sợ hãi. Bởi vì cái này quả thực thật không tưởng tượng nổi. Phải biết ở hắn trước khi cho rằng trong prosa bệnh của tiểu thư hoàn toàn đã nghiêm trọng đến tùy thời cũng có thể đi gặp thượng đế trình độ, cho nên đừng nói là có thể ở thời điểm này tỉnh lại, chỉ sợ cũng coi như là hơi có thể chậm lại một chút đối phương bệnh tình nghiêm trọng trình độ, ở hắn trong mắt đều là một kiện vô cùng là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nhưng bây giờ là tại sao sẽ như vậy? Đây quả thực thật không tưởng tượng nổi. Tại sao, cái này không rất rõ ràng sao? Ta ở các ngươi trước mặt thay đổi một ma thuật dùng trong mắt ngươi hoàn toàn là hư đồ giả, đem nàng cấp cứu trở về. Nghe vậy Trần Phi khóe miệng móc một cái, cười nhạt nói. À, thân ái Trần, trung y cũng không phải là cái gì hư đồ giả. Bây giờ ở trong mắt ta trung y tuyệt đối là một môn nghệ thuật, một môn làm người ta xem thế là đủ rồi nghệ thuật. Mà ở nghe nói như vậy vậy Pius nhất thời cao giọng mở miệng nói, mặt đầy vẻ mặt nghiêm túc. Làm trò đùa, nếu như thần kỳ như vậy y thuật đều là thuật lừa gạt nói, vậy thế giới này lên sợ rằng cũng không sao có thể là sự thật. Ta, cái này. Mà vậy Job bác sĩ giờ phút này cũng giống như nhận được cực lớn đánh vào cùng rung động, bởi vì hắn chân thực không cách nào tưởng tượng nguyên bản ở hắn trong mắt đã sớm thâm căn cố đế, hoàn toàn chính là gạt người cái gọi là trung y, bây giờ nhưng lại có thể ở trước mặt hắn cho thấy như vậy thần kỳ một mặt, như vậy lực lượng thần kỳ. Cái này quả thực để cho hắn cảm giác được mình biết xem có chút rất được đến đánh vào, phải chăng, hắn trước kia cố chấp mấy thấy ý tưởng thật là sai đâu. Thật ra thì ta vẫn luôn biết trung y có chỗ độc đáo, tây y cũng có tây y tràn đầy mị lực chỗ. Chẳng qua là bởi vì tây y trị phần ngọn, trung y chữa tận gốc, cho nên hai cái hoàn toàn bất đồng lý luận khái niệm không khỏi sẽ phải chịu một ít không cần thiết hiểu sai và mâu thuẫn. Giọc bác sĩ, ta có thể hiểu ngươi là một tên tây y tự hào cùng kiêu ngạo, nhưng mà, loại này tự hào cùng kiêu ngạo nếu như thành lập tại ngạo mạn thành kiến trên, vậy thì chân thực có chút không lý trí, ngươi nói sao? Mà nhưng vào lúc này Trần Phi lại đột nhiên nói, không ngừng để cho Job bác sĩ trên mặt hiện ra vẻ xấu hổ, không đất dung thân. Oh my god, thật không biết ta làm cái gì. Xin lỗi, tiên sinh tôn kính, ngươi cho phép ta bây giờ hướng ngươi nói xin lỗi, đúng là ta quá ngạo mạn, biết xem bị không chính xác thành kiến chiếm cứ, xin cho phép ta thành khẩn dâng lên ta áy náy, bây giờ ta thật lòng cho rằng, trung y là một môn vĩ đại thêm thần kỳ y học thủ đoạn, ở một phương diện khác thậm chí so chúng ta tây y mạnh hơn. Rồi sau đó hắn không thể không tâm duyệt thần phục mở miệng nói, một mặt hối hận. Bình thường mà nói, trong lòng ngạo mạn cùng thói quen cố chấp mấy thấy người, vậy đều là hết sức cái có năng lực có độc đáo thành tựu nhân sĩ thành công. Mà thứ người như vậy biết một chuyện mà sau đó, rất khó sẽ thay đổi trong lòng mới bắt đầu nhất quan niệm, nhưng nếu là thật làm chân tướng sự thật đặt ở trước mắt bọn họ nhưng vậy sẽ không như vậy khó coi đùa bỡn vô lại chết không nhận nợ. Bởi vì sự thật chính là sự thật, chân tướng liền là chân tướng. Nhất là một người kiêu ngạo, bọn họ tình nguyện cảm thụ thất bại, cũng không biết nguyện ý mình giống như là một vô lại vậy đưa lưng về phía chân tướng sự thật bị người phỉ nhổ, đây chính là người yếu hành vi. Là rất nhỏ yếu, rất mất mặt. Nghĩ đến đây, Job bác sĩ vậy buông xuống trong lòng mình vậy chút nào chỉ có thành kiến, hướng một mặt mỉm cười Trần Phi chậm rãi thành khẩn nói, tiên sinh tôn kính, ngươi là ta gặp qua có năng lực nhất, vậy nhất có nguyên tắc hoa hạ trung y, mà ngày hôm nay ta có thể thấy được như vậy thần kỳ một màn, đây thật là ta vinh hạnh. Ngài yên tâm, ta sẽ nguyện thua cuộc, ở nơi này mấy ngày, ta sẽ đem mình quan điểm gửi bản thảo tuyên bố ở thời đại toàn cầu y học chu khan, trung y, đây là một môn thần kỳ y học thủ đoạn, từ nào đó trình độ mà nói, hắn so trung y lợi hại hơn. Phải không, vậy ta sẽ rất mong đợi Job bác sĩ ngươi gửi bản thảo tuyên bố ở thời đại toàn cầu y học chu khan lên. Nghe vậy Trần Phi hết sức hài lòng cười một tiếng đứng lên. Thời đại toàn cầu y học Chu Khan chính là toàn cầu sức ảnh hưởng lớn nhất, cũng là nhất quyền uy y học Chu Khan, rất nhiều giới y học nhân vật lớn đều thích ở phía trên phát biểu mình quan điểm hoặc là lời bàn, thậm chí mới nhất thành quả nghiên cứu báo cáo tóm lại đây là bị gọi là toàn cầu y học phong hướng tiêu Chu Khan. Nếu như Jock bác sĩ thật có thể ở bên kia phía trên phát biểu mình quan điểm, có lẽ cũng coi là hắn Trần Phi là trung y làm một ít chuyện đi. Pierce bá thức, mặc dù bây giờ Rosa tiểu thư đã thức tỉnh, bất quá nàng bây giờ tình huống vẫn rất không lạc quan, một điểm này ta hy vọng ngươi có thể có chút chuẩn bị tâm tư. Nghĩ đến đây, hắn vậy lười được còn muốn trước chuyện này, lại đưa mắt về phía đứng ở một bên Pierce bá thức nói. Cái này thân ái Trần, ta nghĩ ngươi nhất định có biện pháp để cho Rosa khôi phục sức khỏe, phải không? Ngươi là một vị thần kỳ, bác sĩ lợi hại, ta nguyện ý tin tưởng ngươi. Nghe vậy Pierce thần sắc biến đổi, vội vàng giọng hấp tấp nói. Pierce bá thước, Rosa tiểu thư bây giờ hơn nữa, mặc dù đã ổn định, có thể từ số liệu phân tích đi lên xem, tim nàng vẫn là thuộc về siêu gánh vác trạng thái, có rất nhiều tai họa ngầm. Mà nghe được Trần Phi mà nói, Jock bác sĩ theo bản năng đi tới những cái kia y học trên dụng cụ quan sát một lúc lâu, sắc mặt có chút ngưng trọng mở miệng nói. Tim là cơ thể con người cực kỳ trọng yếu bộ phận, nếu như giống như gì xét động cơ đổi được động lực chưa đủ nói, quả thật sẽ là một kiện chuyện rất phiền toái tình. Nghe vậy Trần Phi sờ cằm một cái, thực tế như vậy nhỉ non, bất quá đi theo nhưng lại đột nhiên cười lên nói, bất quá, loại chuyện này vậy vẫn là có biện pháp xử lý. Pierce bá thước, ngươi còn nhớ ta mới vừa rồi kêu ngươi chuẩn bị thuốc bắc đi à? Dĩ nhiên. Nghe vậy Pierce bá thước ngẩn người, nhưng lại vẫn là lập tức mở miệng nói, ta đã để cho người đi chuẩn bị, hẳn rất nhanh sẽ chuẩn bị. Đến lúc đó bọn họ thì biết lập tức đưa tới cho ta. Kêu bọn họ nhiều chuẩn bị mấy phần, nhớ, nhất định phải dùng hoang dại thuần thiên nhiên dược liệu, nếu không có thể sẽ xảy ra vấn đề. Cùng những cái kia thuốc bắc sau khi chuẩn bị xong, dùng một cái nồi lớn, đem nấu nóng, để cho Rosa tiểu thư đi vào tắm, một ngày hai lần, một lần ít nhất phải bảo đảm nửa giờ. Nhưng mà nghe vậy Trần Phi nhưng nói như vậy nói. Tắm, nghe được cái này vô luận là Pierce bá thước hoặc giả là Jock bác sĩ đều ngẩn ra. Không sai, chính là tắm. Nghe vậy Trần Phi đương nhiên gật đầu một cái, lại nói, bất quá đến lúc đó có thể sẽ có chút dọa người cảnh tượng, liền tỉ như mới vừa rồi loại tình huống đó, nhưng cái này cũng là bình thường tình trạng, không cần lo lắng. À, trung y thật là quá thần kỳ, tắm lại có thể cũng có thể chữa bệnh. Nghe được cái này Pierce bá thước không nhịn được xúc động. Nhưng mà ngay tại một khắc sau vậy Jock bác sĩ lại đột nhiên không nhịn được cả kinh nói, đợi một chút tiên sinh tôn kính, chẳng lẽ tim suy kiệt cùng với tâm huyết quản tật bệnh, đều có thể dùng loại phương pháp này tới chữa. Dùng ngươi cho ra những cái kia trong thuốc đông y. Nếu thật là như này mà nói, vậy đơn giản liền quá làm người ta giật mình, bởi vì đây hoàn toàn đủ để làm thế giới giới y học cũng phát sinh động đất. Trên lý thuyết là như vậy. Bất quá, loại phương pháp này dính dấp đến chế thuốc cùng thang thuốc, đối với một người mắc bệnh hữu dụng, đối với một cái khác người bệnh nhưng có thể thành là độc dược. Tựa như cùng Rosa nữ sĩ bây giờ loại chuyện này, ta nếu như hơi thay đổi một chút lắp thêm phân lượng thuốc, tin tưởng nàng sẽ gặp không thấy được tối nay xuống núi mặt trời. Có thể Trần Phi nghe vậy nhưng nói như vậy nói. Trung y xưa nay có cái giải thích đó chính là sai một ly mậu chi ngàn dặm. Bởi vì quả thật chế thuốc đối với một vị thuốc đông y mà nói chân thực quá trọng yếu, hơi lơ là, đối với bệnh nhân chứng bệnh không hiệu quả cũng coi như tốt, sợ là sợ sẽ đưa tới tác dụng phụ, biến thành độc dược. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha!